Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1112 độc sữa sự thực chứng minh. Độc sữa là một môn huyền học. Tìm không ra cái gì khoa học căn cứ, nhưng Minh Minh bên trong luôn có thể cảm thấy sự tồn tại của nó. Hôm qua ở Tĩnh Hải cử hành tứ cường chiến đấu bên trong, Bạch Hoàng chiến đội đánh bại Tinh Võ chiến đội, thăng cấp trận chung kết. Hai tên giải thích điên cuồng nói khoác đã từng hạng nhất chiến đội Ngân Sương. Chờ mong Đông Nam khu lớn hai chi đội ngũ có thể hội sư trận chung kết. Này cũng không trách giải thích. Dù sao hai đội hội sư, trận chung kết liền sẽ ở Đông Nam khu lớn Kim Lăng căn cứ thành phố. Cũng chính là Ngân Sương công hội vị trí tiến hành, đến thời điểm giải thích nhóm cũng có cơ hội đến hiện trường đi xem so tài. Nhưng mà kết quả lại là Ngân Sương chiến đội chiến bại Lạc Hà chiến đội chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đối với Ngân Sương chiến đội 5 người kỹ năng, phong cách chiến đấu đều rõ như lòng bàn tay. Nhằm vào Ngân Sương chiến đội nhược điểm, bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều cấp bậc không cao lắm, nhưng độ công kích mạnh vô cùng thực dụng đạo cụ. Ngân Sương chiến đội còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đã bị liền hạ hai thành đối phương cướp lấy trước được thi đấu điểm. So với phân không hai lạc hậu, Ngân Sương chiến đội rốt cuộc tỉnh ngộ. Không giấu giếm nữa, là trận chung kết chuẩn bị các loại vũ khí bí mật đều móc ra. Bằng vào càng mạnh hơn một chù thực lực cá nhân, bọn họ hóa nhau hai phân. Mà ở thứ 5 trường áp chiến sau một lúc lâu, Lạc Hà chiến đội dùng hết đòn sát thủ. Một cái độ công kích cực mạnh sơ cấp bạch ngân đạo cụ. Trong nháy mắt sửa cuộc rồi mặt, quần thể khống chế được Ngân Sương chiến đội 5 người. Lúc này Ngân Sương chiến đội giải khai khống số lần đã dùng thất thất bát bát. Ngân Sương chiến đội mặc dù có hai tên anh hùng nghề nghiệp, ba người kia cũng là ngàn chọn vạn chọn hy hữu tinh anh. Thế nhưng có một chút thiết luật là anh hùng nghề nghiệp cũng không thể thay đổi. Hừ, bê, hít sạch, sẽ chết. Người thức tỉnh phổ biến là thua ra cao mà phòng ngự thấp. Anh hùng nghề nghiệp thì thế nào? Không phải là nhiều hơn một chút thuộc tính trưởng thành mà thôi. Ở làm bia thời điểm, chưa chắc so với tinh anh cứng rắn bao nhiêu. Lạc Hà chiến đội đánh giết đối thủ hai tên anh hùng nghề nghiệp thành viên chủ lực sau, lấy chiến tổn ba người đánh đổi, lấy được trận cuối cùng. Chân thực giết chóc kiểu mấu thắng lợi. 3-2, Lạc Hà chiến đội thăng cấp trận chung kết, kết quả này thực tại để rất nhiều người thức tỉnh bất ngờ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, ngạnh thực lực phương diện, Ngân Sương chiến đội càng mạnh hơn một ít. Hơn nữa, Ngân Sương chiến đội dù sao đi qua giải hạng nhất gột rửa, kinh nghiệm cũng hết sức phong phú. Cuối cùng, Ngân Sương chiến đội thua ở trên tâm tính. Sau trận đấu phỏng vấn, Ngân Sương chiến đội đội trưởng mùa hè Hành Dương rất là hối hận tự trách. Chúng ta phạm vào một cách không nên phạm sai lầm. Chúng ta đem nhiều lắm tinh lực dùng đang nghiên cứu Bạch Hoàng chiến đội. Thi đấu chuẩn bị trước đại chiêu cũng đều là nhằm vào Bạch Hoàng chiến đội. Đối với vòng bán kết đối thủ Lạc Hà, chúng ta thiếu hụt cơ bản hiểu rõ. Ngân Sương chiến đội bại một lần, các lộ truyền thông liền nhảy ra ngoài cạnh tranh đương sự sau ra Cát Lượng. Ngân Sương chiến đội khuyết thiếu lòng kính nể quá mức tự đại, khó tránh khỏi sẽ bị thua. Thường quy thi đấu gần như toàn thắng chiến tích, để Ngân Sương chiến đội quá đáng bành trướng. Kiêu binh tất bại, hoa hạ ngàn năm cổ huấn a. Ta xem sớm ra Ngân Sương chiến đội cuối kỳ sau thi đấu không lạc quan. Đối với này, Ngân Sương chiến đội tất cả nhân viên cũng không có nhảy ra phản bác. Dù sao thua chính là thua. Lúc này nói cái gì đều giống như mượn cớ. Ý do vị tan truyền thông người, rất nhanh sẽ đem sự chú ý chuyển hướng về phía trận chung kết. Nguyên bản xem trọng Bạch Hoàng chiến đội truyền thông, bởi vì sợ bị lần thứ hai làm mất mặt, cũng dồn dập thay đổi ý tứ. Lạc Hà chiến đội không hổ là Đông Bắc khu lớn số một hạt giống A, có cực mạnh tính dai. Đối diện hạng nhất chiến đội cũng không có nương tay, tiền đồ có hy vọng. Lạc Hà đánh Bạch Hoàng thật vẫn không nhất định thua. Dù sao có ưu thế sân nhà. Có cảm giác hay không, Bạch Hoàng chiến đội kỳ thực cũng rất bành trướng. Bọn họ thường quy thi đấu cũng là toàn thắng. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn mãi đến tận vòng bán kết đều là một đường không ban. Quả thực không coi ai ra gì. Nói không chắc thật muốn bị lật tung. Khó nói, bất quá ta cảm thấy được Lạc Hà chiến đội ít nhất có thể 5 năm mở đi. Trận chung kết trước tiên tiến hành là huy chương đồng tranh đoạt chiến. Tinh võ chiến đội ở tứ cường chiến đấu bên trong tổn thất không nhỏ. Lại tao ngộ rồi một bụng khó chịu ngân xương chiến đội. Bị treo lên đánh. Hầu như tìm không ra bắc. Cuối cùng, ngân xương chiến đội 3-1 lấy được thắng lợi, thu được lần này cát huy chương đồng. Sau đó, ở Kinh Thành cử hành trận chung kết, lại một lần nữa thành độc sữa huyền học bằng chứng. Căn cứ vào vòng bán kết ưu dị biểu hiện. Bị truyền thông chuyển biến ý tứ. Liên tiếp coi trọng Lạc Hà chiến đội. Ở quyết trên sàn thi đấu ngược lại lớn mất nước chuẩn. Trận đầu tiên thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Lạc Hà chiến đội bị Bạch Hiểu Văn nhảy dù quấy dày, dẫn đến chiến đội bị thủ lĩnh Hắc Thiết người lùn tướng quân đánh lén giết chết xíp sau giòn ra phát ra tùy theo đoàn diệt. Bạch Hoàng chiến đội còn lại 4 người ung dung rút rơi đồng chùy người lùn tướng quân đạt được thắng lợi. Trận thứ 2 thủy tinh phá hủy hình thức. Bạch Hoàng chiến đội 5 người bão đoàn đẩy bên trong. Bằng vào xe si ly cường đại viễn trình phát ra năng lực. Cùng với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi khiên thịt. Liên phá trung lộ 2 tòa tháp phòng ngự. Sau đó chính là Bạch Hoàng chiến đội quen thuộc tiết tấu. Toàn bộ bản đồ nắm tài nguyên cướp đoạt giã quái hồn thạch. Cuối cùng tắm rửa máu rồng. Triệu hoán rất nhiều giã quái. Một lần xông lên Lạc Hà chiến đội cao. Nắm lấy ván thứ 2. Trận thứ 3 chinh phục hình thức solo thi đấu. Cái này hình thức bị rút ra phía sau, Lạc Hà chiến đội liền cơ bản không còn hy vọng. Kết quả cuối cùng là Bạch Hoàng chiến đội Lý Thục Nghi, Cecilia cùng Bạch Hiểu Văn phân biệt đăng trường. Lấy 3 so với 0 đích so với phân thắng được này trường chinh phục kiểu mẫu đồng thời. Cũng lấy 3 so với 0 đích so với phân thắng được trận chung kết thắng lợi. Thuận lợi trở thành cát quán quân Kinh Thành 7 cây thể dục quán. Từng trận tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên. Tràng quán giải thích cũng là tương đương tiếc hận. Cự ly Lạc Hà chiến đội gần nhất một lần xông giáp cơ hội, liền như thế tan thành bong bóng thân ảnh. Bất quá. Nhìn sau trận đấu phỏng vấn. Lạc Hà chiến đội 5 tên đội viên. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng cùng vẻ cô đơn. Kết quả này. Tựa hồ từ lúc dữ liệu của bọn họ bên trong. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ Lạc Hà chiến đội tâm thái thật tốt. Bất quá, có tranh tài như vậy kết quả kỳ thực cũng là bình thường. Lạc Hà chiến đội ở tứ cường chiến đấu tinh lực hao phí rất lớn. Bọn họ vì chiến thắng cường địch ngân xương chiến đội bỏ ra cái giá rất lớn. Có thể Lạc Hà chiến đội ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ là Á quân. Đối với cái này nhánh chiến đội tới nói. Có thể bắt được Á quân khen thưởng. Đã là tương đương không dễ dàng. Chí ít bọn họ muốn so với tinh võ chiến đội may mắn nhiều lắm. Làm người thứ 4 tinh võ chiến đội, liền huy chương đồng khen thưởng cũng không có. Đương nhiên, tinh võ trước đây đưa qua cát huy chương đồng. Lính qua một lần huy chương đồng khen thưởng. Lại thu được huy chương đồng cũng sẽ không có phần thưởng. Linh giới quy tắc đối với nghề nghiệp thi đấu chàng quy định, liền là như thế. Không chỉ có là huy chương đồng. Quan Á quân cũng chỉ có một lần khen thưởng lính quyền hạn. Sau đó Bạch Hoàng chiến đội sẽ ở cát đoạt giải quán quân. Cũng sẽ không có linh giới quy tắc phần thưởng. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng. Quy định như thế. Cũng là vì tránh khỏi một ít đội mạnh lưu ở giải hạng hay. Lặp lại soạt quán quân thành tựu. 7 cây thể dục quán bên trong tấu tiếng vang kích động lòng người âm nhạc, bầu trời tung xuống một trường màu sắc mưa. Bạch Hiểu Văn bỏ xuống tạp niệm, mang theo 4 tên đồng đội lên đài, hướng về tại chỗ khán giả cúi đầu hỏi thăm. Tràng quán bên trong khán giả cũng không có bởi vì đây là đội khách đoạt giải quán quân liền tiếc xẻ tiếng vỗ tay. Mùa giải toàn thắng Bạch Hoàng chiến đội. Có tư cách hưởng thụ tiếng vỗ tay tiến hóa chi nhãn 113 chương 1113 cát quán quân đứng ở trên đài. Đèn ánh sáng lóng lánh bên dưới. Bạch Hiểu Văn hơi hơi hí mắt. Đối với địa cầu người xem tiếng vỗ tay, hắn cũng không là rất lưu ý. Ở linh giới một ít vị diện, Bạch Hiểu Văn bị tôn kính cùng vây đỡ muốn nhiệt liệt rất nhiều. Bạch Hiểu Văn chân chính để ý là linh giới quy tắc nhắc nhở. Đội ngũ của ngươi đoạt được cát thi đấu vòng tròn quán quân. Ngươi thu được đặc thù thành tựu cát vô địch league. Căn cứ vào ngươi thi đấu vòng tròn biểu hiện, ngươi thu được đặc thù tên gọi, hợp lại hình nhân mới. Hợp lại hình nhân mới. Đeo này tên gọi thời gian. Ngươi thu được bị động tăng thêm. Hết thảy chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thuộc tăng trưởng tăng lên 25%. Căn cứ vào ngươi thi đấu vòng tròn biểu hiện, ngươi thu được một lần hoàng kim luân bàn nhận thưởng tư cách. Ngươi thu được thuộc tính điểm khen thưởng, chủ thuộc tính 5, thể chất 5. Trước Bạch Hiểu Văn đã thông qua người thức tỉnh hiệp hội hiểu rõ. Bạch Hoàng chiến đội tuy rằng vắng mặt một ít thường quy thi đấu. Nhưng bởi vì linh giới thăm dò dẫn đến. Là sẽ không đưa vào phụ tràng. Ngoại trừ vắng chỗ thi đấu ở ngoài. Bạch Hoàng chiến đội chưa chắc bại trận. Vì lẽ đó vẫn là lấy được toàn thắng đoạt giải quán quân khen thưởng tên gọi. Bạch Hiểu Văn đại thể nhìn một chút. Giải hạng hai quán quân khen thưởng. Cùng CUA thi đấu vòng tròn quán quân khen thưởng loại hình cơ bản nhất trí. Bất quá khen thưởng nội dung muốn càng tốt hơn một chút. Tỉ như thuộc tính điểm phương diện, ngoại trừ khen thưởng 5 điểm tinh thần ở ngoài, còn khen thưởng thêm 5 điểm thể chất. Thể chất thuộc tính là ai đều sẽ không ngại nhiều. Cho tới đặc thù tên gọi hợp lại hình nhân mới đối với Bạch Hiểu Văn tới nói thực sự có chút gây lặng. So sánh CUA thi đấu vòng tròn khen thưởng đặc thù tên gọi toàn diện chế phách. Chỉ định thi đơn sở trường hoặc kỹ năng. Độ thuần thuộc tăng cường cao tới 50%. So với 25% thực sự nhanh hơn nhiều. Hợp lại hình nhân mới tên gọi. Không hạn chế thi đơn sở trường hoặc kỹ năng độ thuần thuộc. Nhìn thấy được tựa hồ mạnh một ít. Nhưng Bạch Hiểu Văn ở rèn luyện nào đó hạng sở trường thời điểm. Nhất định là tiến hành chuyên nghiệp rèn luyện. Tính tới tính lui vẫn là toàn diện chế phách tên gọi càng ra sức. Muốn nói ưu điểm. Chính là hợp lại hình nhân mới tên gọi đối với độ thuần thuộc bổ trợ. Không có không cao hơn nghề nghiệp đẳng cấp hạn chế. Bạch Hiểu Văn hiện nay là level 8. Hắn ở tiến hành minh tưởng sở trường rèn luyện thời gian. Toàn diện chế phách tên gọi liền không hữu dụng. Đổi hợp lại hình nhân mới tên gọi. Còn có thể thu được 25% độ thuần thuộc tăng tốc. Bạch Hiểu Văn lại hỏi một hồi đồng đội. Lý Thục Nghi chiếm được chiến sĩ chi tâm đặc thù tên gọi. Cận chiến ngành vật lý kỹ năng cùng sở trường độ thuần thuộc tăng tốc 40%. Hoàn mỹ thế thân nguyên bản chiến sĩ chi tinh tên gọi còn thuộc tính. Cũng giống như Bạch Hiểu Văn. Là 5 điểm chủ thuộc tính thêm 5 điểm thể chất. Cách khác như là Kiều Nhị, Cecilia thậm chí còn Hàn Húc, lấy được khen thưởng đều cùng Lý Thục Nghi tương tự. Bạch Hiểu Văn ở thi đấu vòng tròn bên trong. Vẫn có ý định cho Hàn Húc phát huy năng lực cơ hội. Hiện tại rốt cuộc được đền đáp. Hàn Húc cống hiến cũng bị linh giới quy tắc tán thành. Tương tự chiếm được đặc thù tên gọi. Thuộc tính điểm khen thưởng. Bất quá, Hoàng Kim luôn bàn nhận thưởng tư cách cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn có. Không biết là bởi vì Bạch Hiểu Văn biểu hiện ưu dị, hay là bởi vì đội trưởng thân phận. Rất nhanh, đã đến sau trận đấu hiện trường phỏng vấn phân đoạn. Xin chào, Bạch Hiểu Văn đội trưởng. Đầu tiên chúc mừng đội ngũ của ngươi đoạt được các quán quân phụ trách phỏng vấn tiểu tỷ tỷ vóc người cân xứng. Lộ ra một đôi bạch xanh xanh cẳng chân. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Xin chào, cảm tạ. Xin hỏi Bạch đội. Ngươi tâm tình bây giờ thế nào, có phải là kích động hay không? Bạch Hiểu Văn thoáng suy tư một chút. Là. Nỗ lực một cách mùa giải cuối cùng đoạt giải quán quân lấy được khen thưởng. Tên gọi tạm thời không đề. 10 điểm hữu dụng thuộc tính cùng Hoàng Kim luôn bàn. Đều là linh giới thăm dò bên trong rất khó lấy được thứ tốt. Bạch Hiểu Văn tâm tình vẫn là tương đối cao hứng. Tâm tình kích động cũng có một chút, bất quá không nhiều. Chủ yếu là Bạch Hoàng chiến đội thực lực đã rất mạnh. Tham gia giải hạng 2. Giống như là học sinh cấp 3 đi làm tiểu học bài thi. Thi điểm tối đa cũng không có cái gì đáng giá ăn mừng. Bạch đội có vẻ rất bình tĩnh a, không hổ là chiến đội chỉ huy, linh hồn nhân vật. Tiểu tỷ tỷ hết sức có nhãn lực kình lực khen một câu. Sau đó nói. Dựa theo thi đấu vòng tròn quy định. Giải hạng 2 đoạt giải quán quân chiến đội. đã có tư cách thăng vào giải hạng nhất. Nói cách khác, năm nay mùa đông thi đấu đã có thể ở giải hạng nhất bên trong nhìn đến Bạch Hoàng chiến đội thân ảnh. Làm một nhánh lính mới, Bạch đội có mục tiêu gì? Có nguyện ý hay không cùng mọi người chia sẻ một hồi? Bạch Hiểu Văn cười nói, ta chỉ muốn đánh tốt mỗi một trường thi đấu, còn ở giải hạng nhất bên trong đạt được dạng gì thành tích đều không quan trọng, trọng ở quá trình. Lời này có chút trái lương tâm. Bạch Hiểu Văn tham gia thi đấu vòng tròn chỉ có hai cái mục đích, đó chính là thi đấu vòng tròn ba vị trí đầu khen thưởng cùng với nổi danh thế giới độ. Thành tích đương nhiên quan trọng nhất, chỉ bất quá người đều cần một chút ngụy trang. Bạch Hiểu Văn trả lời không thể quá mức công danh lợi lộc, bằng không bất lợi cho Bạch Hoàng chiến đội hình tượng. Tiểu tỷ tỷ lại xé vài câu không có dinh dưỡng vấn đề, Bạch Hiểu Văn từng cách trả lời. Ở tiểu tỷ tỷ trước khi rời đi, còn lặng lẽ mò nhét vào một tờ giấy nhỏ cho Bạch Hiểu Văn. Động tác phi thường bí mật thông thạo. Bạch Hiểu Văn tìm một cơ hội mở ra, mặt trên viết một chuỗi số điện thoại, còn có phòng khách sạn hào. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, đem tờ giấy ném vào thùng rác. Hắn không phải là cái gì thánh nhân, nhưng cũng không có một cái ngựa giống mức độ. Vì tiểu thư này tỷ sau khi hóa trang tướng mạo còn có thể, nhưng thân phận không rõ, ý đồ không rõ, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn phản ứng. Cùng ngày, các lộ truyền thông tự lấy trọng yếu trang báo cáo các chiến công. Bình tĩnh mà xem xét lần này trận chung kết cũng không đặc sắc. Luôn cảm giác Lạc Hà chiến đội thực lực cùng Bạch Hoàng chiến đội không ở trên một trục hoành. Rất nhiều Ngân Xương chiến đội fan đều biểu thị, nếu như Ngân Xương chiến đội xuất hiện ở quyết trên sàn thi đấu, nhất định có thể cho mọi người mang đến càng đặc sắc quyết đấu đỉnh cao. Nhưng hiện thực liền là như thế. Nào có nhiều như vậy quyết đấu đỉnh cao trận chung kết trên đụng tới mạnh nhất địch, kịch liệt áp chiến sau đó đoạt giải quán quân. Này loại chuyện trùng hợp tình chỉ có thể ở trong sách tìm tới. Có thể đi tới trận chung kết đội ngũ không nhất định là mạnh nhất. Thế nhưng không thể đi tới trận chung kết đội ngũ nhất định không phải mạnh nhất. Các lộ truyền thông tự nhiên sẽ không quan tâm trận chung kết có hay không đặc sắc. Bọn họ tổng có thể tìm tới bắt người nhãn cầu bảo nổ điểm. Lần này, truyền thông người bắt được Bạch Hoàng chiến đội toàn thắng chiến tích, làm mưu đồ lớn, đem Bạch Hoàng chiến đội thổi thành một nhánh vô địch chi sư. Xuất đạo gần đỉnh cao chính là này nhánh chiến đội tốt nhất hình dung từ, cũng là gần đây xuất hiện tần suất cao nhất hình dung từ. Bạch Hiểu Văn kỳ thực rất không thích câu nói này. Đỉnh cao là ý tứ gì? Là đỉnh cao nhất. Qua đỉnh cao liền muốn đi xuống dốc. Hắn cảm giác mình cùng Bạch Hoàng chiến đội còn xa mới tới đỉnh cao đây. Hiện tại chỉ là ở dưới chân núi mà thôi. Vị kia phỏng vấn tiểu tỷ tỷ nói không sai. Thi đấu vòng tròn quy định, hạng nhất, giải hạng hai là không cần tiến hành lên xuống cấp tranh tài. Hàng năm giải hạng nhất tên cuối cùng, giải hạng hai người thứ nhất, sẽ lẫn nhau trao đổi tiêu chuẩn. Năm ngoái chính là như vậy, Ngân Xương chiến đội giáng cấp, Hào Quang chiến đội thăng cấp. Năm nay có một nhánh gọi là Bàn Cương hạng nhất chiến đội, hết sức xui xẻo giáng cấp. Mà Bạch Hoàng chiến đội thì lại thành thăng ban mã. Giải hạng nhất mới là Bạch Hoàng chiến đội chân chính sân khấu. Ngắn ngủi lính thưởng nghi thức sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn liền xuất lính chiến đội quay trở về Tĩnh Hải. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1114 đại lão đến nhà trở lại Tĩnh Hải phía sau. Tới dồn dập phóng viên sưu tầm. Để Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội mệt mỏi ứng đối. Bạch Hiểu Văn đơn giản tới một đóng cửa từ chối tiếp khách. Bất quá, chân chính có môn lộ, vẫn có thể tìm được hắn. Tiểu Bạch, có người tìm ngươi, nói có chuyện gấp gáp. Lý Bắc Hải điện thoại đánh tới. Người nào Bạch Hiểu Văn cảm thấy không thể nào là phóng viên. Nếu như là phóng viên, Lý Bắc Hải căn bản liền sẽ không làm người trung gian này. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội, hội trưởng Dương Vĩnh Khang. Lý Bắc Hải câu nói này để Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Mặc dù là mới lên cấp đại lão, nhưng nhân gia Dương Vĩnh Khang là Tĩnh Hải quan lớn, nhất định phải giúp đỡ coi trọng. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ dù sao cũng hơn trở mặt mạnh. Hơn nữa Dương Vĩnh Khang là kiều hệ nhân mã, thế nào cũng phải nể tình. Ở phòng khách bên trong, Bạch Hiểu Văn tiếp đãi tự mình đến Dương hội trưởng. Kiều nhị lại đây châm trà, Dương Vĩnh Khang ngược lại có chút thổ sủng nhược kinh ý tứ hàm xúc, luôn miệng nói cám ơn. Kiều nhị ngược lại tốt trà phía sau, liền trực tiếp ở Lý Thục Nghi ngồi xuống bên người. Dương hội trưởng, ngài tìm đến ta có chuyện gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hắn đại thể có thể đoán được một ít độ khả thi. Bạch đội trưởng, thời gian của ngươi quý giá, ta liền trực tiếp lên tiếng. Dương Vĩnh Khang hội trưởng ho khan một tiếng. Lớn Tây Nam bên kia xảy ra vấn đề rồi. Ta hy vọng ngươi có thể xuất lính Bạch Hoàng chiến đội. Phối hợp quân đội đặc chiến đội đi xem một chút. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, lớn Tây Nam biến cố nên thời gian không ngắn. Sớm ở hơn một tuần lễ trước, ta liền nghe nói nhóm đầu tiên điều tra tình báo đội mất tích tin tức. Chỉ có một người về tới báo tin. Khặc, là như vậy không sai. Lý Thục Nghi vốn là nhắm miệng nhỏ không nói lời nào. Nhưng vào lúc này nàng cảm thấy là nên đứng ra hát cái mặt trắng. Dương hội trưởng, một tuần trước liền xảy ra vấn đề rồi. Sao bây giờ mới tìm chúng ta cái này? Dương Vĩnh Khang có chút lúc túng. Nghe nói nhà nước tìm hai cái hạng nhất chiến đội, làm nhóm thứ hai đi vào điều tra. Làm sao cái kia hai cái hạng nhất chiến đội cũng không tra ra vật gì có giá trị hiện tại vừa nghĩ đến chúng ta. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn trong lòng ngầm khen Lý Thục Nghi thông minh. Ngoài miệng nhưng ngăn lại nói. Tốt rồi Thục Nghi. Nhà nước sắp xếp như thế nào tự có bọn họ suy tính. Bất quá nói đi nói lại, Dương hội trưởng, ngài việc này làm quả thật có chút không đủ tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là, loại cỡ lớn linh giới không gian mảnh vụn thăm dò thời gian càng sớm càng tốt. Hiện tại chúng ta đã muộn hơn một tuần lễ, sớm đã mất đi tiên cơ. Dương Vĩnh Khang thở dài, đương thời không mời các ngươi, là tổ chức sai lầm. Kỳ thực ta là vẫn kiên trì mời các ngươi ra tay. Bất quá tổng bộ bên kia một nói từ chối. Chuyển ra lý do cũng đường hoàng. Đây là một cái A cấp công hội nhiệm vụ. Chỉ có hạng nhất công hội có tư cách nhận. Bạch Hoàng chiến đội thuộc. Dù sao chỉ là một hạng hai công hội. Tư chất không đủ phân lượng. Cuối cùng tổng bộ tìm tín phủ, Long Trạch này hai chi lâu năm hạng nhất chiến đội. Dừng lại một chút. Dương Vĩnh Khang có chút ít oán khí nói. Nhưng là tính cách nghiêm trọng của vấn đề vượt qua tưởng tượng. Hai chi hạng nhất chiến đội đều không thể tìm rõ chân tướng. Mặt mày xám xịt đã trở về. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Tư chất không đủ phân lượng thật thiệt thòi nhà nước một số phe phái có thể nghĩ ra đến lý do như vậy. Bạch Hoàng chiến đội làm đại nhất thống chiến đội. Cũng có thể bị sơ cứng giáo điều cứng nhắc kẹp lại. Không thể không nói là hoa hạ đặc sắc. Hiện tại Bạch Hoàng chiến đội sông giáp thành công. Siêu thần công hội cũng lên cấp hạng nhất công hội. Vì lẽ đó chúng ta thì có đầy đủ tư cách. Bạch Hiểu Văn tựa như cười mà không phải cười nói. Dương Vĩnh Khang càng thêm lúc túng. Lắc đầu nói. Bạch đội trưởng. Ta vẫn tán thành tư cách của các ngươi. Bất quá tình huống phức tạp. Không phải ta một cách nho nhỏ căn cứ thành phố phân hội người phụ trách có thể quyết định. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. A cấp công hội nhiệm vụ, mỡ tất nhiên phong phú. Mặt khác loại cỡ lớn không gian mảnh vụn thăm dò. Vô cùng có khả năng mang ý nghĩa mới bảo địa không gian thuộc về quyền. Trong đó liên lụy đến lợi ích phân phối thì càng thêm phức tạp. Bạch Hoàng chiến đội cùng siêu thần công hội. Dù sao căn cơ quá nông. Có thể nói, nếu như không có kiểu nhị tầng quan hệ này, Dương Vĩnh Khang cũng sẽ không vừa bắt đầu liền nghĩ đến Bạch Hoàng chiến đội đại nhất thống chiến đội lại làm sao không nhà nước bối cảnh. Nhà nước giống như coi ngươi là thành không khí. Tình huống bây giờ lại bất đồng. Hai nhà hạng nhất công hội thất bại tan tác mà quay trở về. Lớn Tây Nam biến cố đã là một khối khoai lang bỏng tay. Tuy rằng lợi ích phong phú, nhưng trung quy phải có thực lực mới có thể bắt được. Tín phủ cùng Long Trạch hai nhánh chiến đội ở giải hạng nhất bên trong xếp hạng trung du, xem như là thực lực không tệ. Bọn họ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy ở nhà nước trong mắt, có năng lực tra thanh Đại Tây Nam biến cố chân tướng, cũng chỉ có đỉnh cấp chiến đội. Hoa Hạ đỉnh cấp chiến đội cũng không mấy chi. Hoàn thành quá đại nhất thống đỉnh cấp chiến đội, trên căn bản đều ở trong vòng mấy năm liền toàn thể lên cấp tiến hóa người. Mà chưa hoàn thành quá đại nhất thống đỉnh cấp chiến đội đều là đang bận bịu mà chuẩn bị đại nhất thống. Dùng một cách cũng không thông tục ví von, đại nhất thống liền giống với tu tiên bên trong thiên kiếp. Tu tiên giới bên trong, độ kiếp kỳ tu sĩ là khó khăn nhất mời. Đối với bọn hắn tới nói, thế tục cái gì đã không nhiều lắm lực hút. Người ta mục tiêu lớn nhất chính là độ kiếp phi thăng. Vì lẽ đó, Bạch Hoàng chiến đội trên căn bản là cự ly nhà nước gần nhất, có hy vọng nhất lựa chọn. Bạch Hiểu Văn nói, tín phụ, Long Trạch chiến đội tuy rằng thất bại, nên cũng có một chút tình báo thu hoạch. Ta hy vọng ở nhìn đến cụ thể tình báo phía sau, rồi quyết định có tham dự hay không. Tình báo bản thân là bảo mật, bất quá ta có thể làm chủ cho ngươi trao quyền. Dương Vĩnh Khang nói. Đi theo đến Triệu Bí Thư, đưa tới thật mỏng vài tờ giấy. Bạch Hiểu Văn xem một lần. Lớn Tây Nam biến cố, lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền ở 3 tháng trước, Tây Nam khu lớn, Xuân Thành căn cứ thành phố phía Nam 300 cây số khu không người. Quân đội tròi canh giám sát đến linh năng hạt căn bản tăng cao. Nhà nước chiêu mộ một nhánh người thức tỉnh đội ngũ, làm điều tra đội đi tới khu không người tra xét. Phát hiện đủ loại chuyện khó mà tin nổi. Nơi này dã thú độc trùng, tựa hồ đều ở sản sinh hai lần biến dị, nguyên bản chúng nó chính là biến dị thú. Nhưng một loại năng lượng thần bí, khiến chúng nó tiến một bước đột biến, trở nên hình thể càng cường tráng khổng lồ, cũng càng thêm táo bạo dễ tức giận. Căn cứ mấy tháng qua giám sát, liền ngay cả khu không người cây cối đều đang thong thả địa biến dị. Chỉ bất quá tương đối với giã thú, biến hóa tốc độ không đáng chú ý mà thôi. Đây là chi thứ nhất điều tra đội duy nhất một cách đào mạng người tin tức truyền đến. Hắn cách khác đồng bản đều ly kỳ bị chiếm đóng ở khu không người. Liền một cái cảnh báo điện thoại đều không thể rút ra phía sau tình báo. Mới là tín phổ. Long Trạch hai chi hạng nhất chiến đội báo cáo. Hai chi hạng nhất chiến đội cuối cùng cũng coi như lộ ra một chút tin tức. Khu không người biến cố, không chỉ là giã thú biến dị còn xuất hiện linh giới sinh vật xâm lấn. Hơn nữa, xâm lấn linh giới sinh vật là tương đương ít ỏi hiếm thấy yêu ma loại hai nhánh chiến đội thấy được như là áp dụng. Thi mà, nhảy cương các loại cổ hoa hạ phong cách ma vật. Nghĩ đến chi thứ nhất thăm dò đội bốn tên nhân viên mất tích, chính là tao ngộ rồi những này ma vật. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1115 lại mở hoàng kim luân bàn hai chi hạng nhất chiến đội. Cùng gặp phải ma vật chiến đấu. Một đường hướng về nơi sâu xa thăm dò. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa, ma vật thực lực càng mạnh. Số lượng cũng càng nhiều đến lúc sau. Bọn họ thậm chí gặp phải một nhóm ma vật quân đội vây công. Không thể không phá vòng vây đào mạng. Căn cứ hai nhánh chiến đội báo cáo, ở khu không người nơi sâu xa, nên tồn tại không chỉ một loại cỡ lớn vết nứt không gian cho tới loại cỡ lớn linh giới mảnh vụn tin tức. Chỉ sợ là giả dối không có thật. Dù sao, loại cỡ lớn linh giới mảnh vỡ tương đương với một cái không gian độc lập bên trong quái vật không thể chạy đến. Chỉ có linh giới cùng địa cầu vết nứt không gian mới có thể xuất hiện loại quái vật này xâm lấn. Bạch Hiểu Văn buông xuống tình báo tờ giấy. Thế nào? Dương Vĩnh Khang hỏi. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm nói, ta đồng ý hưởng ứng quốc gia hiệu triệu đi tới lớn Tây Nam tra thanh chân tướng. Cứ dựa theo A cấp công hội nhiệm vụ tiêu chuẩn, ta cũng không cần cầu tăng cường thù lao. Quá tốt rồi. Dương Vĩnh Khang lộ ra nụ cười. Nếu như Bạch Hiểu Văn từ chối, người thức tỉnh hiệp hội cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ thăng làm sơ cấp công hội nhiệm vụ, lại đi tìm đỉnh cấp chiến đội tham dự. Nhưng sơ cấp công hội nhiệm vụ mang ý nghĩa làm người choáng váng đầu khủng bố kích xù chi phí. Đây là hiệp hội mỗi cái phe phái cũng không muốn thừa nhận đánh đổi. Hoặc có lẽ là mỗi cái phe phái đồng ý thăng cấp sơ cấp công hội nhiệm vụ tiền đề là để quan hệ gần gũi đỉnh cấp công hội tiếp thu nên nhiệm vụ, hưởng thụ sơ cấp nhiệm vụ phong phú lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn đồng ý lấy A cấp công hội nhiệm vụ bảng giá tiếp thu, chính là xuất phát từ cái này nguyên, bởi vì nếu như tăng lên trên đến sơ cấp công hội nhiệm vụ, liền không tới phiên Bạch Hoàng chiến đội. Bất quá ta có một điều kiện. Bạch Hiểu Văn nói. Nói đi. Ta cần tuyên truyền. Nhà nước phát động quyền uy truyền thông. Đối với Bạch Hoàng chiến đội tiến hành toàn phương vị tuyên truyền. Thời gian không thể thiếu ở 2 tháng. Bạch Hiểu Văn nói. Chuyện này. Dương Vĩnh Khang chần chờ một chút, gật đầu nói có thể. Dương hội trưởng không nên đáp ứng quá nhanh. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười. Bổ sung một câu. Bạch Hoàng chiến đội. Muốn một lần trước Trung ương tin tức. Trung ương tin tức. Dương Vĩnh Khang lộ ra vẻ giật mình. Trung ương tin tức ở mỗi ngày buổi chiều hoàng kim 7 điểm toàn quốc phát hình. Toàn bộ Hoa Hạ mỗi bên khu, mỗi bên căn cứ thành phố nhà nước đài truyền hình đều phải tiếp sóng Trung ương tin tức. Trung ương tin tức quảng cáo hiệu ứng là không có gì sánh kịp. Chỉ có công nguyên thời đại, Hoa Hạ bản tin thời sự có thể so sánh cùng nhau. Thế nhưng, linh năng thời đại Trung ương tin tức, bá báo đều là quốc gia đại sự. Áp dụng chính là vĩ mô thị giác. Cực nhỏ xuất hiện đối với đơn độc người thức tỉnh hoặc chiến đội đưa tin. Bạch Hiểu Văn nói lên cái này phụ ra điều kiện. Xác thực ra ngoài Dương Vĩnh Khang dự liệu. Hắn do dự nói. Chuyện lớn như vậy. Không phải ta một người có thể quyết định. Vậy thì mời Dương hội trưởng thay thế chuyển đạt. Bạch Hiểu Văn cười cợt, kỳ thực chuyển đổi một hồi dòng suy nghĩ. Đó cũng không phải việc khó gì. Bạch Hoàng chiến đội vừa cướp đoạt giải hạng 2 quán quân, lên cấp hạng nhất, nhiệt độ là đỉnh cao thời điểm. Lớn Tây Nam có địch quốc cao thủ vượt biên. Đây đã là khá là nghiêm trọng biên giới xung đột. Làm vì quốc tế sự kiện lớn leo lên Trung ương tin tức. Hết sức bình thường. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Ở giờ phút quan trọng này, Bạch Hoàng chiến đội đem bước lên lớn Tây Nam biên cương. Cùng linh giới người xâm lược. Cùng Đông Nam Á cao thủ chống lại. Điều tra rõ lớn Tây Nam chân tướng của sự kiện. Bản thân là có tích cực ý nghĩa. Trung ương tin tức thuận tiện làm một cái sưu tầm. Chỉ cần chúng ta chiến đội 5 người đều có ống kính là đủ rồi. Không tốn bao nhiêu thời gian. Dương Vĩnh Khang suy nghĩ một hồi. Bạch Hiểu Văn nói thật vẫn có thể được. Dương Vĩnh Khang nghĩ tới càng sâu một tầng. Bạch Hiểu Văn bản thân vẫn là thi đại học trạng nguyên. Ngăn ngắn 2 năm liền trưởng thành lên thành quốc gia trụ cột. Càng thêm nói rõ Hoa Hạ thi đại học chế độ ưu càng tính. Cái này ở toàn quốc trong phạm vi đều là một cách điển hình có thể làm tấm gương khích lệ vô số tuổi trẻ học sinh. Nhất là bây giờ là đầu tháng 6, không mấy ngày liền đến thi tốt nghiệp trung học. Bất quá! Dương Vĩnh Khang còn không sẽ đem lại nói đầy. Hắn đứng dậy nói, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ. Bất quá kết quả làm sao? Ta không dám hứa chắc. Ta lặng lặng chờ hội trưởng tin tức tốt. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ở đưa đi Dương Vĩnh Khang phía sau, Lý Thục Nghi hỏi, Hiểu Văn, ngươi muốn lên Trung ương tin tức là vì chúng ta địa cầu nổi tiếng đi? Đúng đấy. Bạch Hiểu Văn nói, giải hạng 2 vừa kết thúc. Ở tháng gần nhất, bởi cuối kỳ sau thi đấu toàn quốc tiếp sóng nguyên nhân, chúng ta nổi tiếng dọc theo đường đi tăng. Các ngươi cũng đã tạm thời đạt tới bơ cấp. Mà ta, càng là đã đột phá A cấp. Thế nhưng, nổi tiếng nhất định phải duy trì chí ít 3 tháng. Nổi tiếng nhận thưởng mới có thể theo hiện có đẳng cấp. Ra tương ứng phẩm chất luôn bàn. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mi tâm. Đón lấy 2 tháng. Giải hạng 2 vô địch nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Rất dễ dàng dơ, quy, y, e, t. Phá hiện hữu đẳng cấp đến thời điểm chẳng phải là giò trúc múc nước. Công giá tràng vì lẽ đó. Mượn nhà nước truyền thông tiến hành tuyên truyền là nhất định. Không có gì tuyên truyền thủ đoạn. So sánh với trung ương tin tức càng thêm hữu hiệu. Hơn nữa rất có chính năng lượng. Kiều Nhị nói, đội trưởng đưa ra thượng trung trung tâm tin tức điều kiện, tính khả thi hết sức cao. Đối với nhà nước tới nói là hội mà không uổng chuyện. Phải có đại khái suất thông qua. Ta cùng trong nhà gọi điện thoại, nhị thúc cùng hoa hạ bộ môn tuyên truyền nào đó giải giao tình không tệ. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng nói, một lần trước trung ương tin tức việc nhỏ cũng không cần kinh động cao như vậy quan đi. Dù sao thì là chuyện một câu nói, nhị thúc cũng vui vẻ ở ngươi bên này rơi một cách nhân tình. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hoa hạ là xã hội nhân tình. Hơn nữa linh năng thời đại thực lực cá nhân tầm quan trọng. Thực lực bản thân càng mạnh người, càng là ăn được mở. Dễ dàng đến phương phương diện diện chăm sóc. Trước tiên đem vô địch lích khen thưởng hoàng kim luôn bàn cho mở đi. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay. Từ kinh thành trở về tính hải phía sau. Chính là sự tình các loại bận rộn. Đội ngũ vẫn không có tập hợp tại một cái quá. Hoàng kim luôn bàn cũng không thời gian mở. Vẫn để ở nơi đó khiến lòng người bên trong ngứa một chút. Lão Hàn đây lão Hàn không có ở a. Lý Thục Nghi nhìn chung quanh một lần. Lão Hàn ở sân huấn luyện. Bồi tiểu quân luyện tập. Kiều Nhị nói. Hắn làm đống cát phi thường thích hợp. Chỉ thủ chớ không tấn công. Có thể giúp tiểu quân rèn luyện chiến đấu sở trường. Chính là phản thương thiên phú có hơi phiền toái. Cũng may tiểu quân hiện tại lực công kích cũng không cao lắm. Thể chất cũng không có trở ngại. Quên đi, chúng ta trước tiên mở đi. Ngược lại ra lão Hàn dùng đồ vật cũng sẽ không quên hắn. Lý Thục Nghi cổ động một câu. Bạch Hiểu Văn gật đầu trực tiếp triệu hoán ra hoàng kim luân bàn. Lại một lần nhìn đến hoàng kim luân bàn chói mắt hào quang màu vàng chiếu rọi trong phòng đều là vàng lóng lánh một mảnh. Hoàng kim luân bàn cùng phổ thông luân bàn không bình thường có 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có viết số. Các ngươi thấy được không, con số càng nhỏ, đại biểu hy hữu độ càng cao. Ra là tùy cơ vật phẩm, nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Lần trước Vu A quán quân giúp chúng số 2 khu vực cuối cùng phần thưởng cấp item hoàng kim, phục sinh thần thủy. Bạch Hiểu Văn từng có kinh nghiệm, liền đối với Cecilia cùng Kiều Nhị phổ cập khoa học một hồi. Tuy rằng Kiều Nhị từng ở Yến Đại giáo đội, cướp đoạt quá Vu A quán quân, nhưng nàng cống hiến không cao. Ngọn gió đều bị Âu Dương Hằng đoạt đi rồi. Tự nhiên không phần nhìn đến hoàng kim luân bàn. Âu Dương Hằng nhận được hoàng kim luân bàn nhận thưởng cơ hội phía sau. Tất nhiên là im lặng phát tài. Sẽ không lấy ra cùng Kiều Nhị đồng thời mở. Là ảo giác sao, luôn cảm giác lần này luân bàn phân khu có chút không thái nhất dạng. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn ký ức càng rõ ràng. Thoáng nhớ lại một hồi liền khẳng định nói. Không có sai, cảm thấy. Lần này hoàng kim luân bàn. Số 5. Số 4 khu vực đều xúc giảm. Số 1 cùng số 2 khu vực so với trước kia lớn một chút. Xem ra giải hạng 2 vô địch hoàng kim luân bàn. Muốn so với vụ A vô địch hoàng kim luân bàn. Chúng đích hàng hiếm có xác suất cao hơn một chút. Lần này nhất định sẽ bên trong số 1 khu vực, ta có linh cảm. Lý Thục Nghi nắm nhỏ nắm đấm. Bạch Hiểu Văn cười nắm lấy Lý Thục Nghi tay nhỏ hôn một cái. Sau đó kích thích hoàng kim cái bể bên trên bạc kim kim chỉ nam. Khô bạc kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động, sau đó tốc độ chậm rãi chậm lại hạ xuống. Số 5 khu vực, số 4 khu vực, số 3 khu vực. Chậm gì gì sau khi vòng vo một vòng, lại dùng tốc độ như sên bò chuyển động. Ở làm người hít thở không thông bầu không khí bên dưới, bạc kim chỉ nam cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1116 vân mệnh nguy nan. Tiến quân Tây Nam Động Nha. Động Nha ngươi ngược lại động đẩy nha. Lý Thục Nghi hận không thể cho bạc kim chỉ nam thổi một hơi. Khiến nó lại đi một chút. Nhưng mà bạc kim chỉ nam vẫn là như ngừng lại số 4 khu vực, vẫn không nhúc nhích. Hoàng kim luôn bàn ánh sáng tiêu tan cuối cùng hóa thành một bình màu tím nhạt dược tề rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Vận khí tuy rằng không phải quá tốt, nhưng cũng không phải kém nhất. Trung quy không phải số 5 khu. Hắn sau đó đem bình kia màu tím nhạt dược tề làm thành triển lãm trạng thái. Loại nhẹ sức sống nước thuốc. A cấp bạch ngân đạo cụ. Sử dụng sau lập tức khôi phục 35% hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Cũng ở sau đó 10 giây bên trong. Mỗi giây khôi phục 5% hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Rời trừ tự thân hết thảy khống chế trạng thái. Phía sau còn có một nhóm phụ gia miêu tả. Nhắc nhở. Ba bình loại nhẹ sức sống nước thuốc có thể hợp thành sơ cấp bạch ngân đạo cụ. Siêu cấp sức sống nước thuốc. Cái này A cấp bạch ngân đạo cụ. Không tính rất mạnh. Nhưng là dầu cao vạn kim loại hình. Là tiểu đội tuyệt đối có thể cần dùng đến. Điểm mấu chốt ở chỗ. Đây là giải khai khống đạo cụ. Sẽ không đưa vào giải khai khống thức ăn sử dụng số lần bên trong đi coi như là bỗng dưng nhiều một lần giải khai khống. Mà khôi phục 35% hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Ở thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu mạng. Càng không cần phải nói đến tiếp sau còn có một cách tương tự với thức tỉnh chi phong kéo dài khôi phục hiệu quả. Người thức tỉnh hiệp hội nhà nước đáp lại rất nhanh. Bạch Hiểu Văn phải cầu được đến rồi đầy đủ thỏa mãn. Cùng ngày thì có một nhánh đến từ chính giữa kinh thành tin tức tổ công tác. Vào ở Tĩnh Hải. Trung ương tin tức là mặt hướng toàn bộ người Hoa dân nhà nước tin tức chuyên mục. Yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Ở tin tức thu thập mặt trên càng phải như vậy. Bạch Hoàng chiến đội không thể không rút ra cả buổi trưa thời gian. Tập luyện. Đọc thuộc lời thoại bất kể là các phóng viên hỏi vấn đề. Vẫn là Bạch Hiểu Văn đám người trả lời. Đều là từ trước thiết kế xong. Trên căn bản không cho phép tự do phát huy. Bạch Hiểu Văn còn tốt một chút. Dù sao cũng là mới lên cấp đại lão. Tổ công tác đối với yêu cầu của hắn rộng rãi rất nhiều. Cuối cùng tổ công tác mang theo hơn 100 cái tổng cộng thời gian dài hơn 2 giờ tư liệu sống phim ngắn đường về. Ở trở lại đài truyền hình phía sau. Bọn họ còn muốn làm tiến một bước biên tập. Xác định được cuối cùng ngắn không đến 10 giây tin tức hình tượng. Bạch Hiểu Văn cũng không phải lo lắng. Lần này phỏng vấn chủ đề từ lâu minh xác. Lớn Tây Nam dị biến. Quốc tế thế lực xâm lấn. Bạch Hoàng chiến đội vâng mệnh tại nguy nan thời khắc. Đem phối hợp anh dũng đặc chiến đội viên nhóm đi tới nguy hiểm khu vực. Chống lại quốc tế cùng linh giới xâm lấn thế lực. Tuyệt đối chính năng lượng. Thỏa thỏa anh hùng mô phạm Bạch Hiểu Văn hầu như có thể dự kiến. Bạch Hoàng chiến đội nổi tiếng. Sẽ lần thứ hai nghênh đón độ cao mới. Nhà nước cam kết tuyên truyền. Không phải trên đài trung ương này làm một cú. Còn có đồng bộ đến tiếp sau phục vụ. Nhà nước báo chí. Hợp tác truyền thông đều sẽ tự phát truyền phát tin Bạch Hoàng chiến đội quang minh mặt. Duy trì Bạch Hoàng chiến đội nhiệt độ. Bạch Hiểu Văn bên này. Cũng biết để chỉnh tỉ gia tăng cường độ. Từ Internet bình đài. Truyền trực tiếp bình đài chờ các phương diện tiến hành phối hợp. Bạch Hoàng chiến đội trải qua lần này trung ương tin tức ca ngợi phía sau. Chẳng khác gì là có một tấm miễn hắc kim bài. Sau này chỗ tốt cũng là một lời khó nói hết. Nhà nước như thế ra sức, Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng biết ông mất cân giò bà thò chai rượu. Ở trung ương tin tức phát hình phía sau ngày thứ hai. Bạch Hoàng chiến đội liền cưới truyền tống trận. Chuẩn bị đi tới lớn Tây Nam Xuân Thành căn cứ thành phố. Ở trước khi lên đường tiểu quân đến đưa, Bạch Hiểu Văn vuốt tiểu quân đầu tinh tế căn dặn nàng phải cố gắng huấn luyện. Lúc thi tốt nghiệp trung học, Bạch Hiểu Văn mấy người là không có cách nào lưu ở Tĩnh Hải, vô pháp cùng đi. Đương nhiên tiểu quân đắt là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Không tồn tại thi đại học phát huy thất thường thi không lên đại học vấn đề. Duy nhất điểm mấu chốt chính là tiểu quân có thể hay không đạt được toàn quốc hàng đầu thành tích thi vào đại học. Bảng ghi tên đây Bạch Hiểu Văn tuy rằng đối với này rất chờ mong. Nhưng không có cách nào tận mắt chứng kiến. Chỉ có thể là một cái tiếc nuối. Hoa Hạ lớn Tây Nam khu vực, hoàn cảnh phức tạp nhất. Trước tiên nói địa hình. Nằm ở Ấn Độ tảng khối cùng Âu Á tảng khối chạm vào nhau đè ép khu vực. Các loại núi cao. Ngọn núi cao và hiểm trở. Đường dốc. Vùng góc độ cao hiệu số ngàn mét. Tuyệt đối xứng là hiểm trở kỳ tuyệt bốn chữ. Lại nói thảm thực vật hoàn cảnh. lớn Tây Nam khu vực nguyên bản là có rậm rạp nguyên thủy rừng cây cùng rất nhiều nguy hiểm độc trùng. Linh năng thời đại hạ càng là người bình thường cấm địa, được xưng khu không người. Có mặt ở khắp nơi chứng khí, vô khổng bất nhập độc trùng cùng với các loại vượt quá nhận thức biến dị hung thú. Mặc dù là người thức tỉnh cũng nghe mà biến sắc. Rừng rậm bên trong, hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chém mở khóm bụi gai, Bạch Hoàng chiến đội một nhóm 5 người, lần lượt đi qua. Bá Lạp, Lý Thục Nghi trường kiếm lói lên. Một cánh tay lớn bằng biến dị giết, bị từ đầu tới đuôi rừng thẳng chém thành hai mảnh. Chất lòng tung tóe. Mà Lý Thục Nghi tay, nhưng như là không động đậy giống như trường kiếm cũng tốt tốt cắm ở bên trong vỏ. Thục Nghi à, ngươi càng ngày càng có phong phạm cao thủ. Kiếm ca vị diện ứng kiếm phàm, cũng không nhất định có thể đánh thắng ngươi bây giờ. Theo ở phía sau Kiều Nhị khen nói. Lý Thục Nghi mặt cười ửng đỏ. Phong phạm cao thủ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ăn. Chỉ là một con cấp thấp nhỏ giết rồi. Cẩn thận một chút. Chúng ta đã tiến nhập chi thứ nhất thăm dò đội mất tích nguy hiểm khu vực, Bạch Hiểu Văn nói. Dựa theo tín phủ, Long Trạch hai nhánh chiến đội báo cáo, ở đây sẽ xuất hiện một ít linh giới xâm lấn yêu ma loại sinh vật, không nên khinh thường. Bạch Hoàng chiến đội 5 người cảnh giới lên. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị hai cách tinh cao thủ thần lực, một trước một sau thả ra lực lượng tinh thần tiến hành quét hình, để tránh khỏi gặp phải rủi gì địch nhân đánh lén. Bỗng nhiên, Lý Thục Nghi kỳ quái nói. Làm sao có thể nghe được một trận xào xạc âm thanh, cùng tầm bảo bảo gặm lá sâu tựa như. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, tinh thần quét hình lập tức trải rộng ra. Sát đất bão táp rất nhanh, sắc mặt của hắn khẽ biến. Đại lượng loại nhỏ cơ thể sống tạo thành tụ tập đám, ở hướng về chúng ta súng lại. Bạch Hiểu Văn thần sắc nghiêm túc, hẳn là biến gì độc trùng. Kỳ quái, như là sau lưng có vật gì ở thao túng, giống như độc trùng đám là từ bốn phương tám hướng vây lại. Chuẩn bị chiến đấu đi. Kiều Nhị rút ra màu xanh biếc sáo trúc. Lúc này, mọi người đã có thể nhìn đến tiếng sàn sạc thanh âm chế tạo người độc trùng đám, dùng đám cái chữ này để diễn tả. Có chút không đủ chuẩn xác. Nay bốn phương tám hướng vọt tới, không biết bao nhiêu chỉ. Nhất định chính là từng đạo độc trùng chiều cũng có trước Lý Thục Nghi giết chết. Lớn bằng cánh tay biến gì giết. Có đầu lớn nhỏ. Trên lưng sinh trưởng phiền phức hoa văn biến gì nhện độc. Còn có to nhỏ không giống nhau. Cả người sặc sỡ biến gì rắn độc. Không muốn ham chiến, tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng ra lệnh. Đồng thời triệu hoán ra đồ phu. Ở vào đội ngũ đằng trước nhất, ong ong một tiếng. Đồ phu mở ra màu tím mục nát khói độc. Ven đường đụng vào độc trùng rắn độc, bị mục nát khói độc một hôn, liền dồn dập nằm ngửa cái bụng chết đi. Chúng nó bản thân độc tố, đối với đồ phu tới nói thật sự là như là củ lét giống như, không hề có cảm giác gì. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1117 đặc chiến đại đội xông phá độc trùng vòng vây phía sau. Bạch Hiểu Văn nhấn lỗ tai bên cạnh loại nhỏ điện thoại vô tuyến. Động hai, ta là động yêu, ta là động yêu. Điện thoại vô tuyến một đầu khác. Một trận tiếng huyên náo qua đi. Truyền đến rõ ràng tiếng nói. Động hai thu được. Over. Bạch Hiểu Văn, các ngươi hiện tại hướng về 5 giờ phương hướng xuất phát, thẳng được 2 cây số. Ven đường có đại lượng độc trùng, cần phải cẩn thận. Lặp lại một lần ba la. Over. Động hai thu được. Vào khoảng sau 10 phút đến đồng yêu hiện tại tọa độ. Over. Đồng hai hướng về đồng xe báo cáo, đồng yêu đã phát hiện phe địch manh mối, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Over. Đồng hai thu được. Over. Bạch Hiểu Văn treo đoạn phía sau, cau đầu lông mày nhìn một chút lúc tới đường. Lờ mờ vẫn có thể thấy độc trùng bò sát, tùm dấu vết. Trong vòng 10 phút chạy tới, Bạch Hiểu Văn tự nói, sẽ hay không quá gấp. Nghe được Bạch Hiểu Văn lầm bầm lầu bầu, vài tên đồng đội đều có chút kinh ngạc. Hai cây số, bình thường hành quân cũng tiếp cận 10 phút đi, càng đừng nói địa hình phức tạp, còn có rất nhiều độc trùng. Đặc chiến đại đội có phải là đem thời gian nói ngắn? Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị nhưng là cười lắc lắc đầu, quân đội đặc chiến đại đội hiệu suất luôn luôn hết sức cao. Bạch Hoàng chiến đội chờ đợi một quãng thời gian. Sau 8 phút, ở lúc tới phương hướng, bọn họ liền thấy một đường bóng người, nhanh chóng đẩy mạnh lại đây. Bạch Hiểu Văn thị lực rất tốt, xa xa thấy rõ phía sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đẩy mạnh lại đây đặc chiến đại đội đội viên. Chắc là có hơn 100 cái. Cùng một màu cõng lấy phun ra khí giống như kim loại ốm đồng. Phun đầu vấy ra đại lượng xương mù màu trắng. Biến gì rết, nhện độc, rắn độc. Độc trùng triều bị những này xương mù màu trắng phun một cái, dồn dập cương trực cái bụng trắng giã ngã xuống đất. Này hơn 100 cách đặc chiến đại đội đội viên. Cùng một màu đều là tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh. Bọn họ cá thể thực lực có thể không đột xuất. Nhưng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là một nhánh tương đương sức mạnh đáng sợ. Càng không cần phải nói đối phó độc trùng triều thủ đoạn tuyệt đối có chuyên nghiệp hiệu suất. Mạnh như Bạch Hoàng chiến đội đối diện như vậy độc trùng triều đều muốn dựa vào độ phu cứng ép đột phá. Nhưng chi này đặc chiến đại đội. Nhưng bằng vào linh năng bình phun thuốc. Hầu như tiêu diệt tất cả độc trùng còn lại linh tinh độc trùng. Căn bản là không ra hệ thống gì. Rất nhanh đặc chiến đại đội cùng Bạch Hoàng chiến đội tương ngộ. Chào thủ trưởng, gió mạnh đặc chiến đại đội hướng về ngài báo danh. Ta là đại đội trưởng. Đằng xanh đi tuốt ở đằng trước đằng xanh. Một thân chế tạo quân phục. Nhấp tay hướng về Bạch Hiểu Văn chào kiểu quân đội một cái. Thực lực của hắn ngược lại không phải là rất mạnh, tương tự là cấp tinh anh số. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có thất lễ, đi hai bước cùng đằng xanh nắm tay, xin chào, đằng đội trưởng. Ta là Bạch Hiểu Văn. Ta ở trung ương trên tin tức gặp được thủ trưởng phỏng vấn, vì tiết kiệm thời gian, liền không cần ngài tự giới thiệu mình. Đằng xanh chỉ sau lưng ba tên khí tức điêu luyện người thức tỉnh, này ba cái, là thủ hạ ta đặc chiến đội dài. Hướng về thủ trưởng cúi chào là ba tên đặc chiến đội dài một bắt đầu kính nể lễ. Từ bên trái đến bên phải lần lượt tự giới thiệu. Đặc chiến một đội dài. Bên trái vang dội đặc chiến hai đội trưởng. Vui chí kiên quyết đặc chiến đội ba dài. Vàng kế hổ Bạch Hiểu Văn trong lòng là có chút rung động. Người thức tỉnh luôn luôn là tản mạn không tổ chức, độ tự do cực cao. Quân đội lại có thể đem nhiều như vậy tinh anh người thức tỉnh xếp lại thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh đặc chiến quân đội. Thực tại lợi hại a. Các ngươi vừa phun độc trùng, dùng món đồ gì? Bạch Hiểu Văn có chút hiếu kỳ. Đằng xanh lật tay một cái. Từ cất giữ không gian bên trong. Lấy ra cái kia chỉ móc treo thức kim loại đồng. Báo cáo thủ trưởng. Đây là linh năng phun ra khí. Có thể chứa đựng các loại linh năng nước thuốc chuyên môn dùng để đối phó tụ tập đám biến dị thú triều hoặc là rất nhiều lượng biến dị độc trùng. Chỉ cần rót vào bất đồng chủng loại độ công kích nước thuốc là được này vỏ đạn. Thật giống không phải dùng thông thường kim loại chế luyện. Bạch Hiểu Văn sờ sờ. Báo cáo thủ trưởng. Đây là dùng bảo địa sản xuất đồng quặng sắt làm nguyên liệu. Tạo ra thành phẩm linh giới kim loại không trách. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Biến dị độc trùng tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng cũng là có linh năng lực trường hộ thể. Không chứa linh năng hạt căn bản công kích, đối với hắn tác dụng sẽ cực lớn cắt giảm. Thông thường thuốc sát trùng đối với chúng nó cơ hồ không có tác dụng. Đương nhiên, chuyên môn nghiên chế linh năng phun ra khí cùng linh năng nước thuốc cũng không giống nhau. Đằng đội trưởng, ta không phải là cái gì thủ trưởng, ngươi có thể nhẹ nhõm một chút, đừng căng thẳng. Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút không quen. Là đằng xanh cứng nhắc đáp ứng phía sau. Sắc mặt cuối cùng cũng coi như tùng thỉ một ít. Nhìn chung quanh một chút. Thủ trưởng. Các ngươi phát hiện địch nhân manh mối. Đang ở đâu vậy? Bạch Hiểu Văn nói. Bị các ngươi phun chết những độc trùng kia chính là manh mối. Chúng nó là bị người là khống chế. Đi rồi đường xa như vậy. Vẫn không phát hiện cái gọi là yêu ma loại linh giới sinh vật. Thuyết minh những quái vật này đều bị độc trùng thao túng người tiêu diệt. Căn cứ ta suy đoán độc trùng thao túng người phải là Đông Nam Á vượt biên cao thủ. Đằng mặt xanh sắc trở nên nghiêm túc. Những này người xâm lược ở đó ngữ khí của hắn bên trong. Có một tia cừu hận tâm tình. Bạch Hiểu Văn nghe nói. đang phối hợp tín phủ. Long Trạch hai nhánh chiến đội thời gian. Gió mạnh đặc chiến đại đội liền từng tao ngộ Đông Nam Á cao thủ. Kết quả bị đánh lén hy sinh hai người. Làm đại đội trưởng Đằng Xanh có cừu hận tâm tình là bình thường. Đừng nóng vội, nếu như ta đoán không lầm, ta cùng vị kia độc trùng thao túng người ở linh giới đánh qua liên hệ. Bạch Hiểu Văn híp mắt lại. Nhìn về phía khu không người rừng cây nơi sâu xa. Ta sẽ dẫn đội tiếp tục tiến lên tìm tòi. Các ngươi duy trì lặng im. Đi theo ta phía sau 1 km. Chú ý bí mật. Kiều Nhị nói. Nếu như đối phương có lực lượng tinh thần cường giả. Rất có thể thông qua tinh thần quét hình. Phát hiện đặc chiến đại đội. Đặc chiến đại đội đều là chuyên nghiệp tính cực mạnh quân nhân tạo thành. Trên căn bản đều là lực lượng hình. Nhanh nhẹn hình cùng thể chất hình. Cực nhỏ có tinh thần hình. Hơn nữa. Cái kia linh tinh mấy cái tinh thần sở trường loại hình quân nhân. Đều là tinh anh nghề nghiệp. Rất khó ở tinh thần quét xem chống lại bên trong chiếm được ưu thế. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nói không sai. Kiều tỷ, ngươi hộ tống đặc chiến đại đội, sử dụng lực lượng tinh thần che đậy, bảo đảm bọn họ bí mật. Kiều Nhị gật đầu đáp ứng. Bạch Hiểu Văn còn nói đồng rẽ. Ăn đặc chiến doanh cùng lên đến đi. Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng có thể rất lớn trí nhận biết đi ra. Đằng Xanh gật đầu. Báo cáo thủ trưởng. Đồng rẽ liền ở chúng ta phía sau 1.5 km nơi. Chờ đợi tín hiệu trợ giúp. Để cho bọn họ duy trì cự ly theo vào đi. Cụ thể kế hoạch tác chiến là. Bạch Hiểu Văn thấp giọng lấy lực lượng tinh thần truyền âm phương thức báo cho Đằng Xanh. Là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đằng Xanh lại chào một cái. Quân đội đặc chiến đại đội người thức tỉnh đối với ngoại giới người thức tỉnh thái độ là tùy theo từng người. Đối với những thế lực kia bình thường, không lý tưởng người thức tỉnh, đặc chiến đại đội là xem thường thái độ. Nhưng đối với thực lực mạnh mẽ, chạm đến đại nhất thống đỉnh cấp cường giả. Bọn họ rồi lại 10 phần khâm phục đối phương bản lĩnh, còn Bạch Hiểu Văn này loại không ngại gian nguy. Chạy tới lớn Tây Nam ra sức vì nước đỉnh cấp người thức tỉnh. Thì càng thêm hiếm thấy. Càng thêm khiến đặc chiến đội tôn trọng. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1118 Đông Nam Á cao thủ lưu lại Kiều Nhị. Bạch Hoàng chiến đội 4 người cẩn thận tiến lên. Phía trước 1 km có người ở. Không quá có thể xác định số lượng, bất quá hẳn là 5 người trở xuống. Đứng ở một gốc cây 3 người ôm hết dưới đại thụ, Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Là Đông Nam Á nhập cảnh cao thủ sao nên gần như hình người loại cùng yêu ma loại, khí tức rõ ràng nhất bất đồng. Bạch Hiểu Văn mở ra lực lượng tinh thần che đậy ở đội ngũ kinh bên trong nói, chúng ta liền như thế mò đi qua. Thục Nghi, đến thời điểm đừng tìm sai rồi phát ra mục tiêu. Yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ cùng tên kia lại đánh một trận. Lý Thục Nghi nói. Tiếp tục cất bước mấy trăm mét, phía trước chướng khí rừng cây nơi sâu xa đã có thể nhìn đến một góc mái cong. Ồ! Này loại nguyên thủy rừng cây. Tại sao có thể có tương tự với cung điện kiến trúc? Lý Thục Nghi liếc nhìn. Có chút kinh ngạc. Có thể cùng lần này linh giới sụp đổ mảnh vỡ có quan hệ. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên trong lòng có báo động. Hắn con mắt phía bên trái cổ tay thoáng nhìn. Vận rủi vòng tay trên mặt người đồ án. Hiện ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Địch tấn công Bạch Hiểu Văn khẽ quát một tiếng. Thu lại lực lượng tinh thần. Đem phạm vi lớn cảm ứng hình thức chuyển thành phạm vi nhỏ tinh tế tìm tòi. Chỉ một thoáng. Ở Bạch Hoàng chiến đội tổ 4 người trong tầm nhìn. Một cách nhàn nhạt. Hơi hơi lõm khỏm thân ảnh hiện lộ ra. Lõm khỏm bóng người phi thường hèn mọn. Nhưng hành động nhanh nhẹn. Ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần khóa chặt hắn đồng thời. Đã lấn đến gần. Một dài một ngắn 2 thanh kiếm đâm hướng về Bạch Hiểu Văn hậu tâm. Sang sảng 2 tiếng biến thành 1 tiếng sắt thép va chạm vang lên. Lý Thục Nghi xuất hiện sau lưng Bạch Hiểu Văn. Song kiếm không chút nào hàm hồ thay Bạch Hiểu Văn chiêu đỡ lần này đánh lén. Lõm khòm bóng người an hiểu sâu thích khách chi đạo. Một đòn không trúng liền không ngừng lại. Dưới chân như là chứa đạn hoàng giống như về phía sau bắn ra. Không nên đuổi theo. Bạch Hiểu Văn ngăn lại Lý Thục Nghi, nhìn về phía rừng cây nơi sâu xa, tất cả đi ra đi, đừng giấu đầu lòi đuôi. Ha ha! Một cây đại thụ chạc bên trên xuất hiện một cái thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm bóng người. Tiếng nói của hắn có chút khô khốc. Bạch Hiểu Văn, chúng ta lại gặp mặt. Hắn nói là thuần khiết tiếng phổ thông. Đúng đấy, Gia Len. Gia Me xét vì diện thế giới để cho ngươi chạy mất. Thời gian qua đi một năm, ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú vào trên cành cây trường bào mũ trùm người, nhàn nhạt nói. Trước mắt cái này Gia Len chính là Bạch Hiểu Văn đã từng linh giới từng tao ngộ Đông Nam Á cao thủ, nghề nghiệp là cổ thuật triệu hoán sư. Cái kia chút biến gì độc trùng triều chính là của hắn kiệt tác. Bạch Hiểu Văn ngoài miệng nói ung dung, trên thực tế vẫn là rất cảnh giác. Ở đây đầy giấy chứng khí cùng độc trùng Tây Nam rừng cây, nhất định chính là Gia Len thiên nhiên sân nhà. Bằng vào cuồn cuộn không dứt độc trùng đại quân, Gia Len có vượt xa phổ thông anh hùng nghề nghiệp sức chiến đấu không biết. Gia Len kinh ngạc trong lòng càng sâu một bậc. Làm tinh thần sở trường người thức tỉnh, lẫn nhau trong đó từng có lực lượng tinh thần giao chiến, là có thể lẫn nhau nhận biết đối thủ lực lượng tinh thần sâu cạn. Ở Gia Len mấy lần thăm dò bên trong, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đều giống như sâu thắm hồ nước, hoàn toàn thăm dò không tới đáy này đại biểu cái gì hàm nghĩa. Gia Len lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa từ đẳng cấp nhìn lên, nguyên bản lạc hậu với mình Bạch Hiểu Văn, bây giờ càng cùng mình ngang hàng. Đều là level 8 người thức tỉnh lúc trước Gia Me xét vì diện tao ngộ. Gia Len cũng đã là 6 cấp, tiếp cận level 7 ức. Thời gian qua đi một năm hắn lên tới level 8. Tự nhận là tốc độ đã sắp như lửa mũi tên. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn thậm chí ngay cả thăng cấp 3 quả thực như là mở ô tô giống như nhanh. Tuy rằng giật mình, nhưng Gia Len cũng không hoảng loạn. Bạch Hiểu Văn, ngươi không cần phô trương thanh thế. Gia Len mỉm cười nói. Lần này là của ta sân nhà. Hơn nữa bên cạnh ta còn có đồng bạn, cũng là hàng đầu thực lực cường giả. Bên cạnh ngươi đồng đội đây có ngươi như vậy thực lực, lại có mấy cái? Hả? Nói Gia Len tầm mắt đảo qua Cecilia cùng Lý Thục Nghi, tiếng cười của hắn nhất thời kẹp. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi nói đồng bạn chính là người kia sao? Ngón tay của hắn chỉ hướng cách đó không xa bóng tối. Bóng tối bên trong, một cái vóc người lọm khọm thon gầy nam tử, sắc mặt âm trầm đi ra. Hắn liền là mới vừa đánh lén Bạch Hiểu Văn thích khách, nhìn rõ đảo qua, cái này người tên là Ba Sắc. Gia Len hừ một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi có ba người anh hùng nghề nghiệp thì ngon. Hắn có vẻ hơi trung khí không đủ, mắt ánh sáng lấp lóe. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười lạnh một tiếng nói, Gia Len, ngươi cũng chớ giả bộ. Để cho ngươi cái khác đồng bọn tất cả đi ra đi. Có ý gì? Ta không có cái khác đồng bọn. Gia Len tên khẩu phủ nhận. Bạch Hiểu Văn lại hừ một tiếng, chỉ chéo phía bên trái hướng về đại thụ, ở đây cất giấu một cái. Hắn vừa chỉ phía sau, bên này cũng cất giấu một cái. Mỗi chỉ một hồi thì có một cái người thức tỉnh sắc mặt khó coi từ bóng tối bên trong đi ra. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Liền ở Gia Len hơi thay đổi sắc mặt thời điểm, Lý Thục Nghi cướp thân mà ra, hướng về bên phải nhanh nhào. Song kiếm đan sen xoay ngang, một cây đại thụ từ bên trong nước mở một tên ngụy trang thành cây cối người thức tỉnh rên lên một tiếng lui về phía sau ra. Hiển nhiên là ăn một chút thiệt ngầm. Bạch Hiểu Văn thời gian này mới nói. Ăn. Đây là người thứ ba. Giống như cũng là cái mặt quen cái kia ngụy trang thành cây cối người thức tỉnh. Vóc người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm, lạnh lùng nói. Đã lâu không gặp, Bạch Hiểu Văn. Ta là Di Trạc, hóa ra là Di Trạc tiên sinh. Ma ảnh thích khách Di Trạc đều là Gia Me xét vì diện Đông Nam Á tổ ba người một trong. Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút hiếu kỳ. Còn có một cái gọi là Gia Sông cao thủ chuyên về sức mạnh, đây làm sao không cùng các ngươi đồng thời hiện trường? Năm tên Đông Nam Á cao thủ bên trong, ngoại trừ Phi Chặt cùng Gia Len, còn lại ba cái đều là khuôn mặt mới. Cái kia gọi là Ba Sắc lọm khọm người thức tỉnh nhàn nhạt nói, Gia Sông chết rồi. A, được rồi, các ngươi người thức tình cao thủ chết trẻ tỷ lệ thật vẫn rất cao. Bạch Hiểu Văn trào phúng một câu. Cao cấp anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Giống như sẽ không ở linh giới thăm dò bên trong tử vong. Bởi vì bọn họ ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài. Còn có kinh nghiệm phong phú cùng nhạy cảm khứu giác. Càng có trở về thành đạo cụ làm hậu chiêu. Ra sông cái chết. E sợ cùng Đông Nam Á giữa cao thủ nội đấu không thể tách rời quan hệ. Dù sao trên địa cầu. Trở về thành đạo cụ thì không cách nào phát huy tác dụng. Cách này không nhọc ngươi quan tâm. Gia Len ngữ khí có chút lạnh lẽo. Rất nhanh. Hoa Hạ người thức tỉnh nhóm cũng biết phát hiện. Các ngươi đích thiên tài chết trẻ suất cũng cao vô cùng. Hoa nha, ta thật sợ hãi. Bạch Hiểu Văn thổi một tiếng huyết sáo thái độ ung dung. Bất quá. Tiếng huyết gió vang lên đồng thời. Lý Thục Nhi cũng đã hóa thân một đạo ảo ảnh lướt ngang chiến trường. Một giây sau liền xuất hiện ở Gia Len bên cạnh người. Song kiếm lẫn nhau chém ra xẹp xẹp một tiếng. Máu tươi tuôn ra. Gia Len không ngờ tới Bạch Hiểu Văn như thế dứt khoát. Ở nhân số thế yếu dưới tình huống còn dám chủ động công kích. Hắn là tinh thần hình sở trường người. Bị Lý Thục Nhi gần người tất nhiên sẽ bị đánh ra thương tổn. Phần phật Gia Len sau lưng áo choàng mở ra. Như là một con chim ưng bay cách ngọn cây ở không trung bay lượn. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1119 khủng bố bắn một lượt Gia Len bản ý là lại tìm một gốc cây đại thụ cư trú. Hắn áo choàng có thể để hắn khoảng cách ngắn cách bay lượn, dựa vào chiêu thức ấy, không biết âm tử bao nhiêu thích khách. Dù sao, thích khách đột tiến kỹ năng đại thể chỉ có một đoạn di chuyển vị trí. Lần thứ nhất đột tiến Gia Len thời điểm Gia Len bay đi. Đối phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Gia Len là có thể thong dong thao túng độc trùng đám, phối hợp viễn trình phép thuật đem đối thủ diệt đi. Bất quá, Gia Len toán sai hơi có chút. Lý Thục Nhi chính là vô địch chạm kéo dài trong lúc thân hình của nàng như rồi bâu lấy mật. Mỗi một chém đều biến ảo phương vị. Nhưng tia không chút nào cách Gia Len quanh thân. Từng đảo máu tươi vấy xuống. Gia Len kêu đau đớn một tiếng. Từ không trung bị đánh hạ xuống. Trên mặt đất chật vật lật lộn một vòng. Gia Len không nghĩ tới chính là. Một năm trước vẫn chỉ là tinh anh nghề nghiệp Lý Thục Nhi. Hiện tại lại có tiến bộ lớn như vậy, nguyên bản hắn là không đem Lý Thục Nhi để ở trong mắt. Nhưng bây giờ. Lý Thục Nhi đã có đơn năng lực giết được hắn. Gia Len lăn lộn phía sau bắn lên, vội vàng chạy trốn. Lý Thục Nhi cũng thuận theo hạ xuống đạp bước truy kích. Trước hết giết Gia Len là Bạch Hiểu Văn quyết định chiến thuật. Cái này cổ thuật triệu hoán sư ở khu không người trong hoàn cảnh uy hiếp quá to lớn. Không đem hắn giải quyết, Bạch Hiểu Văn bên này đặc chiến đại đội ưu thế trên căn bản không thể nào phát huy. Tuy nói có linh năng phun ra khí cùng đặc chế sát trùng linh năng nước thuốc, nhưng nếu là đặc chiến đại đội đem tinh lực đều dùng ở độc trùng trên người, liền không rảnh bận tâm những kẻ địch khác. Vì lẽ đó ít nhất phải để Gia Len hoàn mỹ thao túng độc trùng. Gia Len không chạy hai bước, phía trước bóng đen lói lên. Vambi Ze Ki Tết nhảy dù xuất hiện, tay cầm hai cái cốt trảo quyền sáo, âm hiểm cười dính vào. Đích một đạo bén nhọn tiếng rít vang lên, cách đó không xa một viên màu sắc rực rỡ quang đạn ngất trời nổ mở. Kèm theo cái tín hiệu này, đằng xanh đám người xuất lính đặc chiến đại đội, từ mỗi cái phương hướng đánh bọc lại đây. Mỗi cái đặc chiến đại đội người thức tỉnh binh sĩ, đều nắm chế tạo linh năng trang bị. Sát khí đằng đằng xa hơn phương hướng. Đặc chiến doanh rất nhiều người thức tỉnh binh sĩ cũng đã chạy tới. Cũng chiếm cứ mỗi cái cao điểm địa hình. Nổ súng một tiếng hiệu lệnh. Tuôn rơi mũi tên. Nỏ mũi tên cùng đạn thanh âm vang lên. Dày đặc tấn công từ xa đột kích vài tên Đông Nam Á cao thủ sắc mặt chợt biến, đối diện thông thường quân đội. Coi như là hỏa lực nặng bao trùm. Bọn họ cũng tia không chút nào sợ. Bởi vì bọn họ có linh năng lực trường. Nhưng bây giờ. Hoa Hạ đặc chiến doanh hỏa lực. Tương tự là linh năng đà kích, linh năng lực trường sẽ không cắt giảm hiệu quả. Đặc chiến doanh người thức tỉnh binh sĩ trên căn bản đều am hiểu viễn trình xạ kích. có tới 300 tên viễn trình xạ kích loại người thức tỉnh, đồng thời khởi xướng bao trùm thức xạ kích. Uy lực tự là phi thường khủng bố, liền ngay cả anh hùng nghề nghiệp cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Từng cách Đông Nam Á cao thủ, chỗ hiểm quanh người đều bị tấn công từ xa bao trùm, liền né tránh không gian đều không có trốn, liều mạng kề bên mấy lần xạ kích cũng phải trước tiên được chạy trốn. Đông Nam Á mấy người cao thủ không chút nào canh gác hỗ trợ tâm tư, đại nạn đến, riêng phần mình chạy trốn là duy nhất ý nghĩ. Chạy cái rắm ra len cũng không kịp Thanh Tú tiếng Trung, Chiêm Chiếp Lý Hoa Lạp một trận chửi loạn. Chúng ta bị bao vây, hướng về một phương hướng phá vòng vây. Một cái thân hình gầy yếu Đông Nam Á cao thủ bỗng nhiên rút ra hai thanh cổ hoa hạ phong cách tám cảnh tử kim chùy, hú lên quái gì xông về vòng vây phía tây nam. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua, mí mắt nhảy một cái. Không thấy được, cái này đậu giá đỗ giống như gầy yếu ra hỏa, lại còn là lực lượng hình anh hùng nghề nghiệp, tên là Sát Đoán. Sát Đoán quơ búa lớn tốc độ thật nhanh, hiển nhiên là mở ra gia tốc kỹ năng. Di chạp, ba sắc các loại nhanh nhẹn hình nghề nghiệp dồn dập theo đi qua. Càng là không có ai đi để ý tới Gia Len, đoán chừng là đem Gia Len chiến lược tính bỏ qua. Đặc chiến một đội ghét trận đằng xanh ra lệnh một tiếng, một đội dài bên trái vang rồi lập tức giơ cao khiên về phía trước. Hắn là hai tay nhấc lên một mặt tháp thuẫn, ngăn ở Sát Đoán trước mặt, như một buồn phiền tường thành. Phía sau hai tên người thức tỉnh binh sĩ, hai bên trái phải nhấc lên cánh tay khiên, bảo vệ bên trái vang vọng cánh. Leng keng, Sát Đoán tử kim chùy xoay tròn. Quả thực có khai sơn nứt đá cử lực, bên trái vang rồi dù sao chỉ là một tinh anh. Bị đòn đánh này đập đến hai lỗ tai ong ong. Tháp thuẫn cũng sâu sắc rơi vào bùn đất bên trong. Hai người sức mạnh khổng lồ giá trị chênh lịch, có thể thấy được chút ít. Di chặt cùng ba sắc hai bên trái phải. Tựa ảnh lấp lóe. Lướt nhẹ phiêu đi vòng qua hai tên cánh đặc chiến đội viên bên người. Truy thủ vung vẩy. Lấy tốc độ của bọn họ, đặc chiến đội viên rất khó phản ứng lại. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhất thời một luồng to lớn uy thế từ Bạch Hiểu Văn quanh thân khuyết tán ra, phạm vi lớn uy hiếp Di Trạc. Ba sắc hai người lúc này rơi vào cương trực. Phản ứng của bọn họ cũng là thật nhanh, dây giải khai khống chế trạng thái. Liền trong giây lát này, hai tên đặc chiến đội viên đã làm ra phản ứng. Phân biệt nhấc lên cánh tay khiên. Leng keng hai tiếng vang lên giòn giã. Chặn lại rồi hai tên thích khách đánh giết. Nếu như ta ở trường còn bị các ngươi giết chết đội đặc chiến quân nhân, ta tới nơi này ý nghĩa ở đâu? Bạch Hiểu Văn âm thanh lãnh túc. Màu vàng chú phù bay ra cùng lúc đó. Vong cốt yêu thuật sư xuất hiện. Một cây dược đạo kỹ có thể đánh ra. Cùng Bạch Hiểu Văn hai bên trái phải. Lần thứ hai khống chế được Di Trạc. Ba sắc hai người lần thứ hai bị cáo. Bất quá thực tại lời hại. Bên ngoài thân lại một lần quang mang chớp thước. Lần thứ hai giải trừ khống chế. Đông Nam Á chiến loạn khu vực trật tự hỗn loạn. Người thức tỉnh không có hoàn cảnh an toàn. Máu tanh tranh đấu rất nhiều. Này cũng dẫn đến Đông Nam Á địa khu người thức tỉnh đều đem giải khai khống thủ đoạn nhìn ra cực kỳ trọng yếu. Mỗi cái có thể còn sống cao thủ đều có ít nhất hai loại giải khai khống loại thủ đoạn, hoặc là trang bị mang vào kỹ năng, hoặc là bất kể vào số lần đảo cổ các loại. Bất quá bọn họ trung quy không có Bạch Hiểu Văn khống chế thủ đoạn nhiều. Ngồi Di Chặt hai lần bị cáo lại hai lần giải khai khống chế dừng lại. Đồ Phu dầm một tiếng ném xiềng xích, tinh chuẩn đem Di Chặt cho câu đi qua. Sau đó chính là mục nát độc tố giảm tốc độ. Mà Bạch Hiểu Văn cũng bù đắp một phát băng xương liệt phiến. Song trọng giảm tốc độ hạ, Di Chặt cũng không còn cách nào phát huy nhanh nhẹn ưu thế. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm xô ra, ba sắc thân hình bị va lui ra, rơi vào mất thăng bằng trạng thái. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi khống chế, nhưng đã đầy đủ chí mạng. Bạch Hiểu Văn bên này hoa hạ đặc chiến doanh, nhưng là có vượt qua 300 tên viễn trình xạ kích loại người thức tỉnh. Tuy nói đại bộ phận đều là phổ thông nghề nghiệp, Nhưng thương tổn có thể thấp đi nơi nào, chỉ cần có nhắm chính xác cơ hội là có thể đánh ra kinh khủng phát ra. Một lần bắn một lượt, ba sắc đã bị bắn thành cây sàng, bị mất mạng tại chỗ. Di chặt số may một ít, mở ra ma ảnh đấu bồng bao phủ tự thân, cưỡng ép tiến nhập ẩn thân trạng thái. Chức của hắn nghiệp kỹ năng ma ảnh đấu bồng. Đi qua lợp. Vâng. Bảy cường hóa phía sau. Ở tiến nhập ẩn thân phía sau 1.5 giây bên trong là miễn dịch vật lý tổn thương. Leng keng, vô số mũi tên rơi xuống đất, không có thể gây tổn thương cho đến Di Trạc. Di Trạc cũng không dám ham chiến, nghĩ muốn mượn ẩn thân trạng thái chạy trốn. Bất quá 1 giây sau, hắn đã bị Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị hai người cường đại tinh thần quét hình năng lực bắt lại đi ra ngay ở trước mặt lực lượng tinh thần đặc biệt trưởng giả mặt mạnh ẩn. Là rất ngu xuẩn cử động. Di Trạc cũng là không cách nào mới làm như vậy. Vỡ dây cung chấn động. Cecilia thư sát chi tiến mang theo cường đại động năng, đem ẩm thân trạng thái, chỉ có nhàn nhạt hư ảnh Di Chặt cho bắn cách đối với xuyên mũi tên dư thế không suy. Mang theo Di Chặt thân thể va trúng một cây đại thụ, đem thành công đánh vào choáng váng trạng thái. Đặc chiến doanh nhắm vào Di Chặt, lần thứ hai bắn một lượt, Di Chặt bị bắn thành con nhím, không có chút hồi hộp nào bỏ mình. Còn lại một cách Đông Nam Á người thức tỉnh tên là Đột Ngột Vượng, tương tự là nhanh nhẹn hình người thức tỉnh. Hắn so sánh gây tặc, lựa chọn cùng sát đoán chờ ba người hướng ngược lại, nỗ lực trốn cách. Chỉ tiếc, Hàn Húc vừa sáng liền nhìn chăm chú vào hắn. Thừa dịp trước Bạch Hiểu Văn uy hiếp, trực tiếp triển yêu miêu liên phối hợp kìm bóp bạo đầu, đem Đột Ngột Vượng cho lưu lại. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1120 bóng đen của cái chết Đông Nam Á nhập cảnh cao thủ. Nguyên bản có dòng giã 5 người. Đều là thực lực cường hãn anh hùng nghề nghiệp. Ở gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra chính bọn họ, tính cách khát máu hung tàn. Đối với Hoa Hạ người thức tỉnh, cho dù là Hoa Hạ anh hùng nghề nghiệp, bọn họ đều vẫn ôm ập khinh bỉ thái độ. Cái kia chút ở hòa bình, trật tự trong hoàn cảnh lớn lên người thức tỉnh, tại sao có thể là bọn họ này loại khát máu con sói cô độc đối thủ giết linh giới nhân vật, cùng giết chết địa cầu đồng loại. Cuối cùng là có tâm lý cảm thụ trên bất đồng. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn, đến bây giờ giết qua địa cầu hiện thực nhân loại cũng chỉ là một con số. Hơn nữa đều là tự vệ phản kích, bị ép đánh giết. Trái lại ra len đám người, mỗi người dưới tay đều có không xuống 100 cái địa cầu nhân loại mệnh, bọn họ giết chết địa cầu nhân loại không hề gánh nặng trong lòng. Thế nhưng ở Hoa Hạ quân đội đặc chiến doanh xuất hiện phía sau, không tới 1 phút bên trong, 5 tên Đông Nam Á cao thủ sẽ chết, còn lại 2 người. Bạch Hiểu Văn chỉ muốn nói, dù cho ở linh năng thời đại, đại gia ngươi cũng là ngươi đại gia. Hôm nay tới chỉ là một đặc chiến doanh, Hoa Hạ quân đội còn cất giấu bao nhiêu người thức tỉnh bộ đội gấp 10 lần. Vẫn là gấp 100 lần, căn bản không dám nghĩ tới. Ai nói phổ thông nghề nghiệp không dùng chỉ phải phối hợp hiểu ngầm. Phổ thông nghề nghiệp viễn trình người thức tỉnh nhóm tạo thành lưới hỏa lực. Chỉ cần bắt được một lần bắn một lượt cơ hội, là có thể để cường hãn anh hùng nghề nghiệp cao thủ mất mạng hoàng tuyển. Đây là tập thể sức mạnh. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng dâng lên một tia dẫn sắt phát. Hắn có 10 con khô lâu đao thuẫn thủ, đều là cận chiến loại hình. Nguyên vốn cần cận chiến khiên thịt, hắn mới bảo lưu lại bọn khô lâu cận chiến hình thái. Nhưng là bây giờ, theo đồ phu, khô lâu dũng sĩ, tử vong kỵ sĩ các loại càng hung hăng cận chiến sinh vật triệu hồi tăng cường. Hắn triệu hoán đại quân, đã không cần khô lâu đao thuẫn thủ nhóm đè ở trước mặt. Cho tới khô lâu đao thuẫn thủ đối pháp hệ nghề nghiệp đánh gãy tác dụng, cũng có thể bị thay thế. Bạch Hiểu Văn cùng hắn sinh vật triệu hồi, nhưng là có một thân khống chế kỹ năng đây. Lần này Tây Nam sự kiện kết thúc, Bạch Hiểu Văn dự định nghiên cứu một chút, có hay không thắp sáng tầng thứ 2 bên trong người thứ 3 tuyển hạng, đem 10 con khô lâu đao thuẫn thủ chuyển hóa thành cung tiến thủ, bổ sung viễn trình sức mạnh. Cứ như vậy, Cecilia mũi tên trận bị động, đối với viễn trình bộ đội bổ trợ cũng có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Bây giờ còn là tập trung tinh thần, đem trước mắt Đông Nam Á nhập cảnh cao thủ giải quyết đi. Bị bên trái vang rồi dẫn người ngăn cản cao thủ chuyên về sức mạnh sát đoán, đã không có nhanh nhẹn hình đồng bạn trợ giúp, chỉ dựa vào một mình hắn xông khắp trái phải, nhưng đều không thể phá tan phong tỏa. Bên trái vang rồi chờ đặc chiến đội tinh anh, phi thường có huyết tính, gắt gao chống khiên đứng vững sát đoán, kiên quyết không cho hắn cơ hội đột phá. Phía sau chính là một đám viễn trình giòn ra chiến hữu. Nếu như phóng sát đoán cái này bạo lực song chùy chiến sĩ đi qua, sẽ có bao nhiêu chiến hữu hy sinh, quả thực không dám tưởng tượng. Muốn biết, đặc chiến đại đội phân công cực kỳ sáng tỏ, liền ngay cả trang bị cường hóa các loại lựa chọn đều là cực lực đột xuất một phương diện khác ưu thế, cho tới cái khác phương diện thiếu hụt là muốn dựa vào chiến hữu bù đắp. Tỉ như bên trái vang rồi liền toàn lực cường hóa thể chất, trang bị lựa chọn phương diện tận lực chọn cái kia loại tăng gia tăng lực lượng chống lại phán định trang bị, phát ra năng lực rất yếu, liền phổ thông nghề nghiệp cũng chưa chắc theo kịp. Mà bên trái vang rồi sau lưng đặc chiến đội xạ thủ nhóm, nhưng là toàn lực cường hóa xạ kích thương tổn cùng nhanh nhẹn thuộc tính, lực lượng hình trang bị quan hệ đến tổng lực công kích còn có thể mặc chút, nhưng hắn thuộc tính như là thể chất cùng tinh thần đều không làm cân nhắc, vì lẽ đó năng lực sinh tồn đều rất kém. Đặc chiến đại đội ở bắn chết ba cái uy hiếp lớn nhất nhanh nhẹn hình kẻ địch sau, lập tức thay đổi hỏa lực công kích sát đoán. Sát đoán gầm lên giận dữ, thân hình như con thoi toàn múa ra hai thanh tám cạnh tử kim chùy, như là giống như quạt gió xoay tròn. Hai tên làm phụ trợ nhẹ thuẫn chiến sĩ trực tiếp bị tử kim chùy đập bay, máu tươi phun ra. Liền ngay cả bên trái vang rồi cũng vẻn vẹn nhiều kiên trì một giây mà thôi, tương tự bị đánh bay đi. Đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng, đặc chiến đại đội các thức đạn dược bắn ở sát đoán trên người, tuy nhiên cũng bị song chùy tự động đón đỡ mở ra. Hiển nhiên sát đoán phạm vi này kim tấn công cũng đã lên tới khá cao lơ. Vâng, còn giúp được nhằm vào tấn công từ xa đón đỡ phủ ra đặc hiệu. Chỉ bất quá chỉ là đón đỡ tấn công từ xa, lại không thể trung hóa ma pháp khống chế. Kiều Nhị trước tiên là đối bên trái vang rồi đám người ném ra một cây sinh mệnh khép lại, sau đó mở ra năm ngón tay xa cử ly phóng ra tâm linh lao tù, đem sát đoán vây ở tại chỗ. Giải khai khống thủ đoạn dùng hết sát đoán, không có cách nào giải hết tâm linh lao tù. Song chùy xoay tròn kỹ năng phóng ra cũng bị mạnh mẽ đánh gãy, đặc chiến đại đội lại là một vòng bắn một lượt, đem bắn giết. Trường bên trong chỉ còn dư lại một cái cô linh linh ra len, hắn bị Lý Thục Nghi cuốn lấy, một thân thao túng độc trùng bản lĩnh đều không sử dụng ra được. Lý Thục Nghi song kiếm trùng điệp, một kiếm nhanh quá một kiếm, dày đặc thế tiến công dường như thủy ngân tả. Ra len một cái tinh thần hình sở trường người, căn bản liền vô pháp phản kháng, bên ngoài thân bắn mạnh xuất đạo nói máu tươi. Vừa Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn uy hiếp cũng đối với ra len tạo thành khống chế. Nếu như không phải ra len phản ứng nhanh, giải trừ khống chế lời, sớm đã bị Lý Thục Nghi một kiếm xuyên qua xuyên trái tim yếu điểm, đạt thành giết trong nháy mắt. Hiện tại, ra len cũng chỉ có khổ sở chống đỡ mà thôi. Nguyên bản còn gửi hy vọng vào sát đoán đám người có thể phá vòng vây thành công, dẫn tới hoa hạ đội đặc chiến vòng vây hỗn loạn, hắn thừa cơ đào tẩu. Bất quá bây giờ đã không còn hy vọng. Gia Len bỗng nhiên hít một hơi, quay về Lý Thục Nghi một tay một chỉ, tinh thần đâm xuyên chỉ một thoáng, Lý Thục Nghi động tác cứng đờ. Gia Len được lúc sành dỗi, lập tức lắc mình đến rồi xa xa, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá Lý Thục Nghi cũng là dây giải khai khống chế, vô địch trảm thức tỉnh kỹ năng trong nháy mắt đuổi tới. Đây là thức tỉnh kỹ năng, Gia Len cũng là người biết hàng. Ngắn như vậy thời gian côn đồ, Mạnh như vậy lực kỹ năng hiệu quả, chỉ có thức tỉnh kỹ năng có thể giải thích. Hắn hai mắt mờ, trước sau tà hữu, đều là Lý Thục Nghi tung hoành nhẹ nhàng kiếm ảnh. Thân thể truyền tới đau nhức cùng bão bắn ra máu tươi, để hắn tuyệt vọng. Một cái Lý Thục Nghi đều thoát khỏi không xong, bên cạnh còn có như vậy nhiều hoa hạ đặc chiến đội người thức tỉnh. Càng có Bạch Hiểu Văn cái này đại địch. Xong đời. Ở xác nhận chính mình không có đào mạng hy vọng phía sau, Gia Len trái lại không chạy. Ta muốn để toàn bộ các ngươi chôn cùng. Gia Len lớn tiếng gào thét. Linh năng hạt căn bản gợn sóng bỗng nhiên kịch liệt đứng lên. Hai mắt của hắn đều dính vào một tầng khát máu vẻ, hơi bê tự động tuyết lở thức hạ trượt. Ở Gia Len bên ngoài thân trần trụi lộ ra ngoài da rẻ bên trong, có không bình thường nhô ra. Còn ở dãy rua kịch liệt, giống như là bên trong cất giấu cái gì nanh áp độc trùng giống như. Mà Gia Len mang cho người ta cảm giác giống như là sắp nổ tung thùng thuốc súng tự bảo, hai chữ xoay quanh ở tất cả mọi người tại chỗ đầu óc bên trong. Rất nhiều đặc chiến đội chiến sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe nói người thức tỉnh có một chiêu này lấy Gia Len trên người ba động linh năng hạt căn bản cường độ. Lần này hư hư thực thực tự bảo cử động lan đến phạm vi cùng độ chấn động nhất định phải thường khuyết đại so với lớn uy lực thẳng tổn thương đạo cổ chỉ có hơn chứ không kém. Một vệt nguy hiểm bóng đen của cái chết ở tất cả mọi người đỉnh đầu bao phủ. Tiến hóa chi nhãn 113 chương 1121 tiếp sức xung phong Thục Nghi lùi về sau. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói, đồng thời cấp tốc xông về phía trước. Lý Thục Nghi một đao cuối cùng vô địch chạm, cố ý chém về phía chỗ trống, trong nháy mắt thoát cách Gia Len ngoài mấy chục thước. Bạch Hiểu Văn vọt tới Gia Len trước mặt, một cước bay đạp, sau đó dường như lên lầu giống như không trung đạp bước, tiếp thượng thứ hai chân, mạnh mẽ đem Gia Len đạp thân hình phù phiếm. Thảo lưu cổ võ thuật, Bạch Hiểu Văn đã dùng đến tương đương thuần thục rồi. Khi luật luật tiếng ngựa hí vang lên, tử vong kỵ sĩ xuất lính ba chỉ sở bố kỵ sĩ phát khởi quân đoàn xung phong. Lần này quân đoàn xung phong mục đích cũng không ở chỗ đả thương hại hoặc khống chế, bởi vì Gia Len hơn bê dĩ nhiên hết sạch. Tử vong kỵ sĩ cưới súng trong nháy mắt quán xuyên Gia Len thân thể, như là chuối đường hổ lô giống như đem treo ở cưới thương phong nhọn bên trên. Quân đoàn xung phong còn đang tiếp tục, một cái chớp mắt liền chạy ra khỏi mấy chục mét có hơn. Hết thảy người tránh ra, Bạch Hiểu Văn nói, lớn tiếng nói. Vòng vây cái khác đặc chiến đội chiến sĩ, phần lớn là viễn trình nhanh nhẹn hình nghề nghiệp, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Ở tử vong kỵ sĩ mang theo ba chỉ sở bố kỵ sĩ xông tới đồng thời, liền mau tránh ra con đường. Miễn cưỡng vọt tới trăm mét, tử vong kỵ sĩ treo một người dưới tình huống, dẫn đến tốc độ chậm lại. Hắn bỗng nhiên dìm ngựa kết thúc xung phong, trong tay cưới súng run lên. Gia Len thi thể như vải rách giống như bay ở giữa không trung. Phía sau ba chỉ sở bố kỵ sĩ xung phong, nhưng còn đang tiếp tục. Con thứ nhất khủng bố kỵ sĩ vung vẩy cưới súng, lăng không tiếp nhận Gia Len thi thể, vẫn cứ đem treo ở mũi thương. Dựa vào xung phong quán tính, lại về phía trước chạy ra khỏi mấy chục mét, mới tốc độ chậm lại. Phía sau hai cái khủng bố kỵ sĩ còn đang đi sát đằng sau. Ở cái thứ nhất kỵ sĩ tốc độ chậm lại phía sau, lần thứ hai trình diễn phối hợp tinh diệu. Trước người phủi xuống thi thể, cái sau một súng xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Đến đây, Gia Len thi thể đã xa cách đặc chiến đội 150 mét ở ngoài. Chỉ là làm người thứ ba khủng bố kỵ sĩ nỗ lực cùng thứ hai kỵ sĩ lần thứ hai phối hợp, đem Gia Len thi thể đưa đến chỗ xa hơn thời gian. Gia Len tự bảo rốt cuộc đến. Oanh, tiếng nổ mạnh kinh thiên động, hai cái gần trong gang tấc khủng bố kỵ sĩ trong nháy mắt hóa thành xương vỡ, liền ngay cả cái thứ nhất khủng bố kỵ sĩ cùng Gia Len thi thể cách nhau hơn 30 mét cũng không thể tránh được uy lực nổ tung. Hừm, B ở 2 giây bên trong hết sạch. Cự ly Gia Len hơn 60 mét tử vong kỵ sĩ cũng thừa nhận rồi nổ tung xung kích, bị tạc chỉ còn một phần tư tả hữu hơn. B. Một vòng mãnh liệt sóng khí cấp tốc khuyết tán. Cách xa ở hơn 100 mét ở ngoài đặc chiến đội viên, đỉnh đầu dồn dập bay lên mười mấy điểm thậm chí vài chục điểm thương tổn chỉ số. Thổi mặt cương phong còn như dao cắt. Chuyện này, cái tên này tự bảo cũng quá mạnh đi, Lý Thục Nghi ngơ ngác nói. Đặc chiến đại đội các chiến sĩ, không ít người sắc mặt tái nhợt. Hầu như trái tim tất cả mọi người bên trong đều dâng lên sống sót sau tai nạn tâm tình. Tuy rằng bọn họ không sợ hy sinh, nhưng không người nào nguyện ý ở thắng lợi thời khắc, làm hy sinh vô vị. Hô còn tốt đuổi kịp. Nhìn hài cốt không còn ra len nổ tung chi địa, Bạch Hiểu Văn cũng có chút nghĩ mà sợ. Đông Nam Á người thức tỉnh vẻ quyết tâm thực tại làm người kinh tâm. Chuyện này, đây là năng lực gì? Đằng Xanh lẩm bẩm nói. Ngươi chính mình xem đi. Bạch Hiểu Văn đem ra len sau cùng kỹ năng, làm thành triển lãm trạng thái. Liên hoàn nổ tung cổ thức tỉnh kỹ năng. Cổ thuật triệu hoán sư ôm đồng quy vu tận quyết tâm, dẫn dắt trong cơ thể nổ tung cổ phản phệ trái tim tinh huyết. Lấy tự thân còn lại tất cả sinh mệnh giá trị để đánh đổi. Đồng thời làm nổ hết thảy nổ tung cổ. Cũng cực lớn cường hóa nổ tung thương tổn. Cự ly trong lúc nổ tung điểm càng gần thương tổn càng cao. Cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu nhìn rõ, cũng không nhìn thấy ra len có nổ tung cổ kỹ năng, mà là thấy được hai cái dấu hỏi kỹ năng. Hắn đương thời liền lưu tâm, bởi vì là lần thứ nhất ở Gia Me xét vì diện tao ngộ. Gia Len là triển khai quá nổ tung cổ này một mạnh mẽ thương tổn kỹ năng. Trực tiếp nổ chết đồ phu mãnh liệt như vậy kỹ năng. Không đạo lý Gia Len sẽ bỏ chi không cần. Đem lãng quên rơi. Này chỉ có thể nói rõ một chút. Gia Len nổ tung cổ kỹ năng đã thành công lên cấp là thức tỉnh kỹ năng. Bạch Hiểu Văn vẫn ở phòng bị Gia Len nổ tung cổ thức tỉnh kỹ năng. Ở Gia Len thi phóng thời điểm, tiến hóa chi nhãn rốt cuộc cho ra kỹ năng tình báo. Bạch Hiểu Văn trước đó chuẩn bị tử vong kỵ sĩ cùng ba cái khủng bố kỵ sĩ tiểu đệ liền phát huy tác dụng. Lý Thục Nghi kinh ngạc nói cái này kỹ năng tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng chỉ có thể đồng quy vu tận. Giết kẻ địch chính mình cũng đã chết. Không có ý nghĩa gì à. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ra len cái này thức tỉnh kỹ năng nên là mọi người đều biết. Vừa di chạc đám người phá vòng vây thời điểm, dứt khoát xa cách ra len. Không có một người có ý muốn cứu hắn. Cũng có thể thấy được đầu mối. Ở hỗn loạn Đông Nam Á, có một cách như vậy mọi người đều biết tự bảo kỹ năng. Là đối với chính mình lớn lao bảo vệ. Đặc biệt là đối với Gia Len loại tinh thần này hình người thức tỉnh. Đằng Xanh xem xong liên hoàn nổ tung cổ thuyết minh phía sau, Phương Chính trên mặt cũng là một trận bắp thịt co giật. Trầm mặt đầy đủ 5 giây phía sau, Đằng Xanh mới gian nan mở miệng nói, thủ trưởng, ngài cứu đặc chiến doanh. Nếu như để Gia Len ở đặc chiến doanh trong vòng vây tự bảo thành công, hậu quả khó mà lường được. Đại bộ phận đều là phổ thông nghề nghiệp xạ thủ đặc chiến đội viên nhóm. Luận năng lực sinh tồn, so với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi khủng bố kỵ sĩ còn kém một đoạn. Bạch Hiểu Văn cười nói, này, thời gian chỗ này chúng ta là chiến hữu, không cái gì có cứu hay không lời giải thích. Các ngươi tụ tập đám hỏa lực thực tại cho ta không ít dẫn sắt phát. Đằng Xanh không quá an hiểu nói cảm tạ hoặc là thổi phồng. Bất quá bên cạnh bên trái vang rồi nhưng là cách như quen thuộc. Dựng thẳng ngón tay cách nói, thủ trưởng triệu hoán vật tiếp sức xung phong mới là tinh túy a, vừa đều đem ta nhìn sững sờ. Cái kia loại tinh vi năng lực thao túng cùng phối hợp quả thực giống như là bốn cái không sợ chết hơn nữa tâm linh tương thông người thức tỉnh, có thể phát huy ra 12 thành sức chiến đấu. Một đám đặc chiến doanh chiến sĩ đều trong lòng có sự cảm thông. Vừa nếu như không có Bạch Hiểu Văn cái kia hay tới đỉnh hào điều khiển, Gia Len sắp tự bảo thi thể cũng chỉ có thể ở trong vòng vây nổ tung. Bốn cái sinh vật triệu hồi đã không thể dùng dễ sai khiến để hình dung. Bạch Hiểu Văn cười nói, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không cần thổi phồng nhau. Tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước, chúng ta ở trước thăm dò, biết rõ nguy hiểm phía sau các ngươi theo vào. Là, Đằng xanh đám người đồng loạt cúi chào. Hàng đầu người thức tỉnh chiến đội. Nhận công hội nhiệm vụ sau. Cùng quân đội người thức tỉnh đặc chiến đội hành động chung thời gian. Giống như đều là như vậy hình thức thăm dò không biết hoàn cảnh. Hàng đầu người thức tỉnh thủ đoạn bảo mệnh nhiều. Thăm dò năng lực mạnh. Từng binh sĩ tác chiến lực mạnh. Khứu giác nhạy bén. Trước tiên thăm dò không biết khu vực. Có thể trình độ lớn nhất hạ thấp tổn thất. Quân đội người thức tỉnh đặc chiến đội quân dung mạnh mẽ, nhân số ưu thế, hỏa lực áp chế năng lực mạnh. Nhưng đối diện đột nhiên nguy hiểm, rất dễ dàng xuất hiện thương vong không nhỏ. Vì lẽ đó, bọn họ giống như ở hàng đầu chiến đội tìm rõ địch tình sau đẩy mạnh. Bạch Hiểu Văn còn biết, quân đội tuy rằng cũng có anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, cũng không thiếu tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng chân chính có thể trưởng thành. Thực lực đứng đầu nhưng là hiếm như lá mùa thu. Gặp phải loại nguy hiểm này tính rất cao nhiệm vụ, giống như đều muốn cùng loại cỡ lớn công hội chiến đội hợp tác. Cái trung nguyên bởi vì thực tại có chút lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Cảm giác Đông Nam Á năm người này cũng không phải rất mạnh mà. Tiếp tục hướng rừng cây nơi sâu xa cất bước. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong nói. Đông Nam Á năm người anh hùng nghề nghiệp. Có thể so với một nhánh hạng nhất chiến đội thực lực mạnh một đoạn. Nhưng đối diện hai chi hạng nhất chiến đội cùng quân đội đội đặc chiến lời. Cũng còn là không đánh lại đâu, tại sao Tín Phủ cùng Long Trạch sẽ thất bại đây. Chẳng lẽ còn có những cao thủ khác ẩn nút.